Vô thượng thần đế 187 chương 1852 băng liệt dị biến chỉ là Mục Vân đáy lòng lại là minh bạch. Hắn mặc dù chỉ là thiên thần hậu kỳ hồn phách cường độ, có thể là hắn đã có thể thức tỉnh để nhất thế học tập luyện chế thần khí ký ức, đồng thời tiếp nhận đến có nguyên thần khí cấp bậc. Kia ngũ tinh thần đan sư ký ức tiếp nhận xuống tới tất nhiên không có vấn đề. Hề thần uyên thở ra một hơi, nói: ta chính là trận pháp này trận nhãn chỗ. Hiện tại ngươi có thể bằng vào ta vì giới đạo, đem những ký ức kia toàn bộ chuyển vận đến trong đầu của ngươi, vậy ngươi chịu được sao? Nghe đến lời này, hề thần uyên nội tâm im lặng. Cũng không phải hắn có thể hay không chịu đựng lấy, mà là Mục Vân có thể hay không chịu đựng lấy đi. Hề thần uyên bị Mục Vân kiểu nói này, cũng là có tính tình, trực tiếp vừa xài bước ra, một tia nhỏ bé yếu ớt một chút hồn lực gieo rắc ra. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, kia trên trăm ngôi mộ tại lúc này đều là lóe ra từng đạo quang mang. Một ít quang mang bày biện ra màu tím nhạt, mà một ít bày biện ra màu tím sẫm, không đồng nhất mà nói. Những ánh sáng kia bị hồn lực càn quét, nhẹ nhàng kéo một phát, chính là khuyết tán ra tới. Ngay sau đó, từng đạo quang mang hướng phía Mục Vân tụ tập, trong chớp nhoáng như là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới Mục Vân hồn hải bên trong. Sát na, Mục Vân hồn hải bên trong thêm ra trên trăm đạo quang mang. Những ánh sáng kia tại lúc này trực tiếp lặng lặng đứng sững, không nhúc nhích. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng không gấp, trực tiếp đem những chùm sáng kia triệt để hấp thu. Hắn lựa chọn trong đó một đạo nhất là hào quang nhỏ yếu, bắt đầu hấp thu. Cùng một thời gian, Kiếm Thần Tông trong núi sâu, một tòa núi cao vạn trượng bên trong, một thân ảnh giờ phút này đứng vững tại sơn đỉnh một bên, nhìn xem Vân Hải Vân Vũ, hai tay phủ về sau, hai mắt nhắm lại, chính là Yến Vô Song Hưu. Một đạo tiếng xé gió lên, sơn đỉnh, một thân ảnh xuất hiện. Người tới một người hắc sắc điêu văn trường sam, người khoác hắc sắc áo choàng thêu kim sắc trường long uy vũ bất phàm. Người này càng là xương gò má nổi trội, gương mặt trắng nõn, một đôi mắt cho người ta một loại ưng nhìn tới cảm giác. Tông chủ nhìn người tới, Yến Vô Song chắp tay khom mình hành lễ. Yến đại sư hiện tại thật có nhã hứng. Nghĩ như thế nào đến tìm ta rồi? Trác Kiếm Nhất mỉm cười nói. Yến đại sư chẳng lẽ không phải nên toàn tâm toàn ý nghĩ đến như thế nào xung kích lục tinh thần đan sư sao? Tông chủ quá khen. Yến Vô Song khẽ cười nói. Thuộc hạ nào có khả năng kia? Yến đại sư há có thể bản thân dèm pha á? Trác Kiếm Nhất hai tay phủ về sau, đứng tại vách đá. Tông chủ, hôm nay kia Hề Mộng lính một vị phong hào đệ tử, tên là Mục Vân, tấn thăng tứ tinh thần đan sư, đi đan linh phong ổ tứ tinh thần đan sư, cái này rất tốt. Chúng ta bên trong cao giai thần đan sư càng nhiều, Kiếm Thần Tông liền càng mạnh. Tông chủ lại nghe ta nói hết. Yến Vô Song lần nữa nói, ta ngay từ đầu cũng cho rằng là chuyện tốt, có thể là dần dần nghĩ đến lại là cảm giác có chút phiền phức. Ngươi nói là như vậy? Yến Vô Song khom người nói, cái này Mục Vân tiến nhập ta Kiếm Thần Tông bên trong chưa đủ 4 năm, tiền thân chính là đến từ Nam Trác vực Thập Bát Châu quận vị trí. Thập Bát Châu quận nơi đó tối cao bất quá chân thần cảnh giới, thậm chí chân thần hậu kỳ đều hiếm thấy. Kẻ này nhất thống Thập Bát Châu quận về sau, bái nhập đến ta Kiếm Thần Tông thủ hạ, thành vì nội tông đệ tử, tham kiến thí luyện 3 năm, nhảy lên thành vì thiên thần hậu kỳ. Quả thực là tiến bộ thần tốc. Không chỉ có như thế, kẻ này còn đắc tội Thiên Tử Minh cùng Chiến Minh, cùng với Già Thiên Hội, Thánh Vương Hội, Phong Vân Hội này một ít minh hội. Mà lại kỳ quái hơn là gia hỏa này vốn là nhị tinh thần đan sư, sau khi trở về lập tức tấn thăng tam tinh thần đan sư. Tại Hề Mộng đại sư dẫn đầu hạ, chịu đựng khảo hạch, thành vì tứ tinh thần đan sư. Dạng này để thăng quả thực là không thể tưởng tượng a. người khác 100 năm, thậm chí 1000 năm đều làm không được sự tình, hắn không đến 4 năm làm được. Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là rất muốn gặp hắn một chút. Trác Kiếm Nhất giờ phút này lại là cười nói, tông chủ, kẻ này nói không chừng chính là cái thứ hai Thiên Phong Tiếu đâu. Thiên Phong Tiếu chính là Thiên Tử Minh minh chủ, phong hào đệ tử đầu khôi. Những năm gần đây, Thiên Phong Tiếu lực áp Lạc Hà, Vân Vũ Phi, Mạc Ảnh ba người. Chỉ sợ đợi hắn đến thần quân cảnh giới, hội càng là không coi ai ra gì. Tìm có thể cùng hắn chống lại đối thủ cũng không tệ mà. Tứ Tông hội vũ sắp đến, mượn cơ hội này để cách này Mục Vân biểu hiện một phen, thuận tiện để hai người đánh nhau, hấp dẫn kia Cửu Tinh Các cùng Huyền Minh Điện ánh mắt. Đến thời điểm chúng ta mới tốt đồng thủ. Tông chủ suy nghĩ chu toàn, thuộc hạ không thể bằng. Yến Vô Song chắp tay nói, chỉ là cái này Mục Vân là từ Hề Mộng đại sư nơi đó đi ra, kia Hề Thần Uyên sự tình Hề Mộng đại sư một mực không tin, chỉ sợ vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cái này Mục Vân không thể làm việc cho ta. Không sao cả, Trác Kiếm Nhất cười nói, hắn nếu là không biết thời thế, ta cho hắn nhiều đại vinh quang liền có thể đoạt lại nhiều đại vinh quang. Như là Thiên Phong Tiếu, ta hiện tại có thể gõ hắn một phen, tương lai cũng có thể đánh hắn lộ ra nguyên hình. Tông chủ quả thật là oanh, sầm sầm sầm. Chỉ là đột nhiên Yến Vô Song lại nói một nửa. Kiếm Thần Tông bên trong, Đan Linh Phong bên trên, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Kiếm Thần Tông toàn viên rung động. Ngoại địch xâm lấn tông môn, nội đấu thiên tai địa chấn trong lúc nhất thời. Không biết chuyện ngoại tông, nội tông đệ tử từng cái kinh dị không thôi. Mà những cái kia phong hào các đệ tử thì là từng cái lao vùng vụt ra sơn phong, hướng phía Đan Linh Phong hội tụ. Ngay tiếp theo một ít trưởng lão đều là sắc mặt kinh dị, một bộ dáng như lâm đại địch. Yến Vô Song nhìn xem phương xa kinh dị nói, là Đan Linh Phong hôm nay Hề Mộng mang theo Mục Vân đến Đan Linh Phong bên trong thu hoạch cơ duyên. Quay người lại, Yến Vô Song nhìn về phía thân trước, Trác Kiếm Nhất thân ảnh sớm đã là biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, toàn bộ Kiếm Thần Tông bên trong khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Mà Đan Linh Phong hạ, Hề Mộng chiết thân trở lại đan viện không bao lâu, chính là nghe được gì động, lập tức không rõ ràng cho lắm, lập tức lao vùn vụt mà ra. Đến Đan Linh Phong hạ, Hề Mộng nhìn xem đầy khắp núi đồi, thần sắc biến đổi. Tao như thế nào phát sinh việc này? Hề Mộng bàn tay vung lên, vọt thẳng vào núi phong bên trong. Nàng thân ảnh vừa mới xuyên qua những cái kia bình chướng, đột nhiên một cỗ vô thượng thần lực hàng lâm xuống, toàn bộ Đan Linh Phong sương mù toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đan Linh Phong cảnh tượng hiện hiện ở trước mặt mọi người. Đầy khắp núi đồi, giờ phút này từng tòa phần mộ toàn bộ nổ bể ra tới. Thậm chí ngay tiếp theo Đan Linh Phong cả ngọn núi đều là đang sụp đổ. Mà trên đỉnh núi, một thân ảnh đang ngồi, chính là Mục Vân. Mục Vân giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, giống như chưa từng ý thức được chính mình làm hết thảy. Kiếm Thần Tông cửu đại tòa trưởng lão, đan viện thất đại trưởng lão, giờ phút này tất cả đều xuất hiện. Phong hào đệ tử, cùng với khác một ít tông môn quyền cao chức trọng trưởng lão, cũng là từng cách đứng ở đằng xa, không rõ ràng cho lắm nhìn xem một màn này. Trên bầu trời, một thân ảnh quanh quẩn tại Mục Vân đỉnh đầu. Kia một thân ảnh, nhìn thấy không giới hạn Mục Vân, nhìn xem Mục Vân bên người kia một đạo tổn hại phần mộ, thần sắc lạnh lùng. Mục Vân Hề Mộng giờ phút này đến nơi trước tiên đạp lên phong đỉnh, khẽ kêu một tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân giờ phút này mơ mơ màng màng ở giữa mở hai mắt ra, nhìn thấy đầy khắp núi đồi một mảnh hỗn độn, lập tức sắc mặt một kinh, cả người đứng lên cũng không nổi. Mục Vân, ngươi đang giở trò việc gì? Hề Mộng thấy cảnh này nhìn không được quát. Hề Mộng đại sư, ta không biết a. Mục Vân kinh dị nói, ta chỉ là dựa theo đại sư nói, đạp lên đỉnh núi. Sau đó, ta nhìn thấy. Thấy cái gì? Nhìn thấy từng tòa trong phần mộ. Đột nhiên xuất hiện từng đạo quang mang, vọt thẳng đến trong đầu của ta. Ngay sau đó, ta liền cảm giác được đầu giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Nhói nhói trải rộng toàn thân. Ta liều mạng chống lại. Có thể là vẫn ý như là vô pháp ngăn cản. Kết quả, những chùm sáng kia toàn bộ xông vào trong đầu của ta. Lại sau đó, ta liền cảm giác được từng đạo nhao nhao tạp nhạp ký ức xung kích đến trong đầu của ta, khiến cho ta cảm giác cả người triệt để lộn xộn. Mục Vân gật gù đắc ý. Sống sót sau tai nạn nói, tiếp xuống đệ tử liền không biết xảy ra chuyện gì. Vừa tỉnh dậy liền thấy những này tạp nhạp cảnh tượng. Nghe đến lời này, Hề Mộng thở ra một hơi. Kia lăng lập giữa không trung thân ảnh lúc này rơi xuống thân tới. Tông chủ đột nhiên một tiếng quát khẽ vang lên. Đại trưởng lão Cổ Thừa Phong tiến lên một bước, chắp tay quát: Tông chủ, đan linh phong việc quan hệ ta Kiếm Thần Tông đã qua vạn năm, các vị đan sư đại năng truyền thừa, nhưng bây giờ bị kẻ này phá hư, nhất định phải điều tra tinh tường kẻ này có phải là những tông môn khác gian tế cố ý đến ta Kiếm Thần Tông bên trong quấy rối. Đại trưởng lão nghe đến lời này, Hề Mộng lập tức khẽ kêu nói: Ngươi nói lời này chính là ý gì? Mục Vân: Là các ngươi cửu đại tòa trưởng lão quyết định phong hào đệ tử, là chúng ta đan viện giám định tứ tinh thần đan sư bái nhập đến ta Kiếm Thần Tông trước, đến từ thập bát châu quận. Những này bối cảnh đều là cực kỳ tinh tưởng. Ngươi bây giờ nói ra lời này là ý gì? Tràng diện lập tức có phần dương cung bạc kiếm. Mục Vân giờ phút này cúi đầu xuống, tựa hồ biểu lộ ra khá là thống khổ. Chỉ là khóe miệng một vòng lạnh lùng nổi lên. Trác Kiếm Nhất Hoàng Tuyền Đồ bên trong, Hề Thần Uyên phẫn nộ quát: Tiểu tử này hiện tại ra vẻ đạo mạo, năm đó sao mà ti tiện? Cổ Thừa Phong, Trác Kiếm Nhất dám định chó săn, đúng là hắn hại lão phu thê tử, còn có kia Lưu Vân Phong mượn gió bẻ măng. Cái này nhị trưởng lão tâm địa ác độc, kia Yến Vô Song càng là thông thiên cốc an bài tiến đến gian tế, hiện tại thành thất đại đan sư một trong. Hề Thần Uyên nhìn thấy những người này lập tức nổ khí tại ngực, vô pháp khuyết tán. Cũng may hắn là hồn phách, nếu không nhất định tức giận đến thổ huyết. Lão tiền bối đừng có gấp, những người này từng bước chậm rãi chết. Mục Vân một luồng hồn nể tình Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong cười nói: Một cách đều chạy không thoát. Hắn đem Hề Thần Uyên cất đặt đến Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Thế giới chi thụ khuyết tán thế giới chi lực, từ từ làm dịu thần hồn của hắn, chí ít sẽ không để cho thần hồn của hắn theo thời gian trôi qua dần dần yếu bớt. Hề Mộng đại sư đại trưởng lão Cổ Thừa Phong lần nữa nói: Đan linh phong liên quan đến ta Kiếm Thần Tông đan viện căn cơ, đan viện truyền thừa bị hủy, ảnh hưởng đan viện căn cơ, đó chính là ảnh hưởng ta Kiếm Thần Tông căn cơ. Kẻ này nhất định phải điều tra tinh tường không sai. A nhị trưởng lão Lưu Vân Phong cũng là mở miệng nói: Đây chính là đại sự a. Đan linh phong tồn tại trên vạn năm đến, Hề Mộng đại sư liền liền phụ thân ngươi Hề Thần Uyên truyền thừa ký ức cũng ở trong đó a. Ngươi cũng không muốn phụ thân ngươi một thế đan thuật bị đạo trích tính toán a. Vô Thượng Thần Đế 187 chương 1853 Thủ Phong Đan Viện bát trưởng lão: Ta đương nhiên không muốn. Hề Mộng không hề nhượng bộ chút nào nói: Hai vị trưởng lão, ta đã để Mục Vân tiến vào nơi này, tự nhiên là tin tưởng hắn. Hiện tại phát sinh như thế biến hóa, dựa theo Mục Vân vừa rồi miêu tả, chỉ có thể nói rõ cái này đan linh phong bên trong chư vị tiền bối công nhận Mục Vân, cho nên hết thảy ký ức truyền thừa mới có thể một mạch mà thành, toàn bộ xông vào đến Mục Vân não hải bên trong, cùng Mục Vân dung hợp. Cái này là ta tông môn gặp được một vị thiên tài đan sư, Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không lấy đó làm mừng. Ngược lại cho là Mục Vân là cái gì mật thám. Hắn nếu là mật thám, vậy các ngươi lúc trước thế nào điều tra, thế nào trực tiếp phong hắn làm phong hào đệ tử rồi? Hề Mộng lời này vừa nói ra, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lập tức nghẹn lời. Yến Vô Song giờ phút này lại là tiến lên phía trước nói: Hề Mộng đại sư, chư vị trưởng lão điều tra tinh tường, có thể là cũng không đại biểu kẻ này nhất định không có vấn đề. Lần này là đan linh phong triệt để bị hủy, việc quan hệ ta đan viện tương lai những cái kia tấn thăng tứ tinh thần đan sư đệ tử truyền thừa. Mục Vân giống như là đức dễ bản an toàn cân nhắc, còn là kiểm tra một chút cho thỏa đáng. Nếu là không việc gì, kia Mục Vân chính là ta kiếm thần tông đan thuật thiên tài, tương lai người đứng đầu người. Nhưng nếu là có vấn đề, hiện tại bỏ mặt, tương lai Mục Vân khả năng hồi hủy chúng ta kiếm thần tông đan viện. Đan viện không còn tồn tại, vậy ta kiếm thần tông căn cơ cũng sẽ dao động. Việc này lớn, không thể không phòng chuẩn bị, thấy không? Mục Vân, ngươi thấy không? Cái này Yến Vô Song, nhất là tiểu nhân Hề Thần Uyên nổi trận lôi đình. Khụ khụ. Mục Vân ho khan một cái, nói: Lão tiền bối chớ tức giận, bọn gia hỏa này một cách đều chạy không thoát. Hề Thần Uyên nghe đến lời này vẫn như trước là nộ khí hừ hừ. Hiển nhiên cách này vạn năm qua, hắn cơ hồ là một ngày bằng một năm, ngày ngày chờ chết. Nhưng không có biện pháp gì, loại kia tuyệt vọng để hắn trong lòng còn có nhiều thiếu oán hận. Yến Vô Song, ý lời này của ngươi chẳng phải là nói cửu đại tòa trưởng lão đúc cha bất lợi, chúng ta đan viện đối Mục Vân xét duyệt cũng không đủ? Hề Mộng ngôn từ sắc bén hỏi ngược lại. Nói tốt, Mộng Nhi. Hề Thần Uyên kích động nói: Ta cũng không phải là ý này. Hảo đám người tranh cãi nghị luận ở giữa, một đạo không ti không lên tiếng lại ẩn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên: Trác Kiếm Nhất rốt cuộc mở miệng. Nhìn thấy Trác Kiếm Nhất mở miệng, còn dư đám người lập tức an tĩnh lại. Mục Vân khóe miệng lại là mang theo một vòng cười nhạo. Người này chính là mưu hại Trác Viễn Hằng người. Trác Viễn Hằng chính là hắn tiền nhiệm thân là mục tộc thái tử thời điểm Huyền Thiên Sĩ cửu đại đội một vị tiểu đội trưởng. Người này hại Trác Viễn Hằng, hắn không có khả năng mặc kệ đã trở về, vậy liền đường đường chính chính khi dễ hắn người, hắn liền khi dễ trở về. Lần này Mục Vân có thể dung hợp ta kiếm thần tông hơn trăm vị tiền bối đan sư truyền thừa ký ức, một khi triệt để trải nghiệm lính ngộ, nhất định là một vị lục tinh thần đan sư. Ta Trác Kiếm Nhất tin tưởng mình tông môn đệ tử, đồng thời ta cũng tin tưởng cửu vị trưởng lão, thất vị đại sư cùng với Trác Kiếm Nhất truyền thân. Nhìn xem Mục Vân nói: Ta kiếm thần tông phong hào đệ tử việc này thôi nghị từ hôm nay trở đi. Mục Vân tuy là tứ tinh thần đan sư, tại ta kiếm thần tông bên trong vị cùng thất vị đại sư, phong hắn là đan viện vị trí thứ 8 đại sư. Đương nhiên Trác Kiếm Nhất lần nữa nhìn về phía Mục Vân nói: Mục Vân đệ tử, tại ngươi bây giờ mới vừa tấn thăng tứ tinh thần đan sư, đan viện thất vị đại sư dù sao so ngươi năm cao ra đời, cho nên nhiều hơn hướng bọn hắn thỉnh giáo. Đệ tử cần tuân tông chủ mệnh lệnh. U vinh quy quy mơ. Trác Kiếm Nhất nhìn xem thất vị đại sư nói: Từ hôm nay trở đi, các ngươi bảy người nên hiệp lực đồng tâm, hảo hảo dạy bảo Mục Vân. Hắn là chúng ta kiếm thần tông đan viện tương lai hy vọng. Cần tuân tông chủ thánh lệnh. Trác Kiếm Nhất nhẹ gật đầu, nhìn xem đám người nói: Hảo, các vị trưởng lão, đệ tử tứ tông hội vũ sắp đến. Lần này tứ tông hội vũ chính là tại ta kiếm thần tông bên trong tổ chức. Ta hy vọng các vị phong hào đệ tử có thể giữ vững tinh thần, vì ta kiếm thần tông làm vẻ vang, cũng không thể để thông thiên cốc Huyền Minh Điện, thất tinh các những đệ tử kia, dẫm tại chúng ta Kiếm Thần Tông trên mặt. Cẩn tuân tông chủ thánh lệnh, Trác Kiếm Nhất nhẹ gật đầu chuyển thân rời đi. Đại trưởng lão Cổ Thừa Phong cùng nhị trưởng lão Lưu Vân Phong đều là sắc mặt âm tình bất định, lập tức rời đi. Yến Vô Song giờ phút này cũng là trên mặt vô quang, hậm hực rời đi. Giờ phút này Cố An Sinh cất bước mà đến, nhìn xem Mục Vân thậm chí hài lòng. Không tệ, không tệ. Nhìn ngươi khảo hạch thời điểm thể hiện ra bất phàm, hiện tại xem ra ngươi quả nhiên phi phàm thế người. Lần này dung hợp, chớ gấp gáp, đem những ký ức kia truyền thừa một bước tiêu hóa. Dùng thiên phú của ngươi, chỉ sợ không ra trăm năm, nhất định có thể toàn bộ tiêu hóa. Đến lục tinh thần đan sư hoàn cảnh, đa tạ Cố đại sư u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cố An Sinh nhẹ gật đầu, nhìn xem Hề Mộng nói, đã tông chủ có lệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo. Hảo hảo dạy bảo Mục Vân. Hề Mộng, ngươi liền là hắn tại đan viện bên trong mở một tòa cung điện, để cho hắn sử dụng. Hắn cũng có thể tuyển nhận chính mình đệ tử đan đồ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cố An Sinh rời đi. Mấy vị khác đại sư vừa xoay người rời đi. Đi theo ta, Hề Mộng nhìn xem Mục Vân chuyển thân dẫn đường. Liếm môi một cái, Mục Vân đuổi theo. Mấy vòng phía dưới, hai người xuất hiện tại một ngọn núi phía trên. Ngọn núi này bên trong, chim hót hoa nở, linh mục linh hoa liên tục. Sơn phong phía trên, khắp nơi đều là thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi thơm. Không khó coi ra, nơi này hẳn là Hề Mộng sơn phong. Vù vù. Một đạo tiếng xé gió giờ phút này vang lên, một bóng người xinh đẹp lập tức rơi xuống. Tỉ tỉ, tỉ tỉ. Hề Tinh Nhi hì hì cười nói. Tốt. Ngươi cách Mục Vân, cách này nháo trò, náo ra động tính lớn như vậy, liền tông chủ đều tự thân xuất mã, phong ngươi làm đan viện vị trí thứ 8 đan sư trưởng lão. Về sau, ngươi chính là cùng tỷ tỷ của ta bình khởi bình tỏa Mục trưởng lão. Mục trưởng lão mạnh khỏe. Tinh Nhi tiểu thư đừng làm rộn. Tinh Nhi Hề Mộng giờ phút này đi vào cung điện, Hề Tinh Nhi phun ra vểnh lưới, lập tức đuổi theo. Mục Vân cũng là lắc đầu cười khổ, cất bước đuổi theo. Vừa vào đại điện, Hề Mộng ngồi ở phía trên, nhìn xem Mục Vân biểu lộ lạnh lùng. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hề Mộng ngôn ngữ lãnh đảm. A, Mục Vân nghi ngờ nói. Ta đã nói rất rõ ràng a. Hề Mộng đại sư chớ gạt ta. Hề Mộng cười nhạo nói. Ngươi cho rằng ta không biết đan linh phong sớm đã bị tôn chủ thiết hạ trận pháp phong ấn. Ngươi có thể lừa gạt được người khác, lừa qua ta sao? Trừ phi là tôn chủ muốn để ai ở bên trong thu hoạch được truyền thừa. Nếu không, những người khác căn bản không có khả năng muốn thu hoạch được truyền thừa. Một là nhất định phải bị những cái kia tiền bối nhìn chúng. Hai, tông chủ nhất định phải tự mình giải khai trận pháp. Hai cách này, ngươi thỏa mãn một, có thể là. Hai, ngươi giải thích thế nào tông chủ hôm nay xuất mã? Hiển nhiên là vượt qua dự liệu của hắn. Ngươi, đừng giấu nói đi. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Nghe đến lời này, Mục Vân nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Xin hỏi Hề Mộng đại sư, gia phụ có thể là Hề Thần Uyên ông? Mục Vân lời nói rơi xuống, lập tức một cỗ khí thế bén nhọn trực tiếp bức bách hướng Mục Vân. Thần quân nguyên thần chi uy lập tức để Mục Vân thở dốc khó khăn, cất bước khó khăn. Nhưng là sau một khắc, Mục Vân thay đổi chính mình huyết mạch kia một cỗ uy áp, tan thành mây khói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hề Mộng giờ phút này một kinh. Nàng chính là hai nguyên tố thần quân cảnh giới. Nguyên thần đi qua nhị trọng cô đọng. Thế mà vô pháp lấy khí thế áp chế Mục Vân. Hề Mộng đại sư, nơi đây có thể nói là lời nói địa phương, ngươi muốn nói cái gì? Hề Mộng lạnh lùng nói. Hề Tinh Nhi giờ phút này cũng là cẩn thận. Nói, tỷ tỷ của ta xưa nay thích thanh tịnh. Nơi đây chỉ có ta cùng tỷ tỷ hai người. Ngươi có chuyện nói thẳng đi, ta không có gì nói. Bất quá, có một vị tiền bối. Ngược lại là có chuyện cùng các ngươi hai người nói. Mục Vân lời nói rơi xuống. Nói. Các ngươi trước trò chuyện. Ta liền không nghe các ngươi một nhà ba người nói nhỏ. Bỗng nhiên. Một đạo hồn phách. Tại lúc này xuất hiện. Phụ thân sát na. Hề Mộng cùng Hề Tinh Nhi hai người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hề Thần Uyên tiền bối, hiện tại, ngươi liền cùng hai vị nữ nhi hảo. Hảo tâm sự đi. Ta còn có chuyện quan trọng xử lý. Trước cáo từ. Ngày mai tới đón ngươi. Dù sao ngươi bây giờ là hồn phách. Vô pháp tại bên ngoài tồn tại quá lâu. Còn là cần ta mang ngươi tiến nhập chỗ kia. Mục Vân nói xong chuyển thân rời đi. Nga. Đúng. Các ngươi tốt nhất cất đặt đừng bị người khác biết. Còn có A. Hề Thần Uyên tiền bối. Cũng đừng quên ngươi ta ước định yên tâm. Mục tiểu huyên đệ. Nhất định sẽ không quên cha. Ngươi cùng hắn. Có cái gì ước định còn có. Ngươi làm sao lại. Đi cùng với hắn. Hề Mộng lập tức khó hiểu nói. Nói không thể nói. Cái này liền đừng hỏi. Mộng Nhi Tinh Nhi các ngươi. Gặp lại các ngươi mạnh khỏe, cha yên tâm á. Hề Thần Uyên trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ. Cha con ba người giờ phút này trò chuyện vui vẻ. Mục Vân rời đi Hề Mộng Sơn Phong. Chính là trở về tới chính mình Sơn Phong bên trong. Mục đại ca Mục Huyên Mục Bất Phàm cùng Triệu Nham Minh hai người lập tức xuất hiện. Mục đại ca. Ngươi coi như đã trở về. Không có sao chứ, ta có thể có chuyện gì. Mục Vân cười nhạt nói. Nơi này sự tình đắt. Tiếp xuống. Hảo hảo tu luyện là được. Không nghĩ tới. Tiến nhập Đan Linh Phong. Hội có như thế lớn thu hoạch đêm nay. Các ngươi tại ta Sơn Phong bên trên. Ta đi ra ngoài một chuyến đúng. Thu Nhi đâu. Diệp Thu tại thiên điện kính ngưỡng. Đại ca yên tâm. Chúng ta chiếu cố đâu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nói, sắp tiến hành kiếm thần tông nội tông đệ tử so tài. Các ngươi chiếu khán tốt Thu Nhi. Chờ hắn an định lại. Ta đến dạy bảo hắn. Trong lúc này tông khảo hạc thứ nhất. Hẳn là sẽ có rất nhiều ban thưởng. A Minh Bạch Vân hai người đều là chắp tay đáp. Kiếm thần tông, tông chủ Phong bên trong. Đại trưởng lão Cổ Thừa Phong, nhị trưởng lão Lưu Vân Phong hai người, giờ phút này bó tay đứng vững. Tông chủ Cổ Thừa Phong mở miệng nói. Mục Vân kẻ này. Tiến bộ thực sự là quá khủng bố. Dạng này ngợi khen hắn. Vạn nhất ngày sau trưởng thành. Chỉ sợ. Đúng a. Tông chủ Lưu Vân Phong cũng là đam thầm nghĩ. Tương lai hắn thành lục tinh thần đan sư. Chúng ta kiếm thần tông. Chỗ nào lưu được hắn mà lại. Kẻ này thiên phú. Có thể nói khủng bố. Ngắn ngủi 3 năm. Đề thăng một cách đại cảnh giới. Chưa từng nghe thấy á. Hai vị trưởng lão. Sợ cái gì. Một thân hắc sắc áo choàng trác kiếm nhất hờ hứng nói. Hắn hiện tại bất quá là thiên thần hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Lần này. Thời gian 2 năm. Hắn nhiều nhất tăng lên tới thiên thần đại viên mãn mà thôi. Đến thời điểm. Tham kiến tứ tông hội vũ. Cho chúng ta sử dụng. Chém giết Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh các đệ tử thiên tài. Vừa vặn trợ giúp chúng ta đại kế thi triển. Nếu kẻ này lòng lang dạ thú. Không nhận thuần phục. Lại giết hắn không muộn. Hiện tại giết hắn. Chẳng phải là lãng phí kia Đan Linh Phong hơn 100 vị tiền bối truyền thừa ký ức rồi. Trác Kiếm Nhất lời này vừa nói ra. Hai vị trưởng lão lập tức trầm mặt. Vô Thượng Thần Đế 187 chương 1854 bị theo dõi năm đó. Chúng ta cùng một chỗ có thể đem Trác Viễn Hằng cùng Hề Thần Uyên hai người vặn ngã. Hiện tại, hai vị trưởng lão, làm gì sợ hãi một vị phong hào đệ tử bất luận là Mục Vân, còn là Thiên Phong Tiếu, Lạc Hà bọn hắn. Ta có thể tạo nên bọn hắn lên, liền có thể đem bọn hắn đánh vào vách núi. Chết không có chỗ chôn. Tông chủ sớm đã có sở quyết định. Chúng ta bội phục Cổ Thừa Phong cùng Lưu Vân Phong hai người lập tức chắp tay lễ bái. Hai vị. Còn có thời gian 2 năm. Dốc lòng đúc xúc môn hạ đệ tử tu hành. Ta nghe nói Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh các bên kia. Những năm này. có thể là ra không ít thiên tài tuân mệnh. Hai người từng bước rời khỏi đại điện. Trác Kiếm Nhất khóe miệng một vòng cười lạnh chậm rãi hiện hiện. Kiếm Nhất mà ngay tại giờ phút này, đại điện một bên, một thân ảnh dạo bước mà tới. Người này một thân màu đỏ chót váy dài, thân ảnh ung dung hoa quý, nhìn ước chừng hơn 30 tuổi. Một đôi mị nhãn, muôn màu ngàn thịnh, vóc người cao gầy phối hợp đầy đặn thân thể, nhìn tràn ngập để người mơ ước khí tức nữ nhân. Mẫu thân nhìn người tới, Trác Kiếm Nhất chắp tay. Cái này Mục Vân, ngươi cần phải coi trọng, đừng hư đại sự. Mẫu thân yên tâm. Chính là Trác Kiếm Nhất cười nhạt nói, người này ta giữ lại cho mình chỗ hữu dụng. Mẫu thân hôm nay đến, không biết có chuyện gì. Không có việc gì, ta liền không thể nhìn xem ngươi sao? Nữ tử bàn tay duỗi ra, chậm rãi vuốt ve Trác Kiếm Nhất gương mặt, cưng chiều nói, con ta hiện tại đã lớn lên, đầy đủ tiếp nhận một mặt. Mẫu thân yên tâm, nhi tử nhất định thành vì toàn bộ Nam Trác vực bá chủ, chính là Bá Thiên Tuyệt cũng phải chết. Có thể hắn dù sao cũng là phụ thân của ngươi, ta cũng không có dạng này phụ thân. Trác Kiếm Nhất lạnh lùng nói, năm đó là hắn cố ý huấn luyện mẫu thân, ép buộc mẫu thân. Người này tâm ngoan thủ lạc, từ nhỏ đến lớn ta gặp qua hắn cùng hung ác cực bộ dáng quá nhiều lần. Kiếm Nhất, mẫu thân lại nới lòng tâm. Trác Kiếm Nhất mở miệng nói, người này chính là kế tiếp Trác Viễn Hằng. Nhìn thấy con trai mình như vậy, Yên Nhất Miêu nhẹ gật đầu. Kiếm Thần Tông, Dạ Nguyệt dâng lên một thân ảnh, từ từ ly mở Kiếm Thần Tông bên trong, hướng phía giữa núi rừng chậm rãi đi tiến. Rời đi Kiếm Thần Tông trọn vẹn hơn trăm dặm về sau, kia một thân ảnh tại lúc này dừng lại. Thật xa theo tới cũng là vất vả, ra đi. Mục Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bá bá bá tiếng xé gió lên, hai thân ảnh lập tức xuất hiện. Mục Vân, ngươi quả nhiên không phải người tốt lành gì, lén lút ra tông môn. Nói đi, muốn làm gì? Chuyện xấu, chuyện xấu. Nhìn xem xuất hiện hai người, Mục Vân dếu dếu nói, cái này Dạ Hắc Phong cao, ta nói ta nghĩ hẹn hò một hai cái tông môn bên trong xinh đẹp nữ đệ tử, tại nơi này thưởng phong cảnh, phong hành thiên, Vân Quý. Ngươi tin không? Xuất hiện tại Mục Vân trước người hai người chính là Phong Hành Thiên cùng Vân Quý hai người. Hai người này giờ này khắc này nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong mang theo sát cơ. Tin hay không, hôm nay ngươi đều là một con đường chết. Phong Hành Thiên lười nhắc nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Thân là Phong Vân hội hội trưởng, dưới tay hắn đệ tử tổn thất tại Mục Vân trong tay quá nhiều, dẫn đến hiện tại Phong Vân hội tại ngoại tông cùng nội tông đều không ngẩng đầu được lên. Chuyện như vậy hắn tự nhiên là sẽ không cho phép. Đáng tiếc Mục Vân từ khi ra dị không gian đại lục, ngay tại Kiếm Thần Tông bên trong, đêm nay chạy đến cơ hội trời cho, hắn nhất định nắm lấy cơ hội. Vân Quý giờ phút này cũng là hừ lạnh một tiếng, rút kiếm giết ra. Hai người chính là kết bái huyên đệ, cộng đồng trưởng quản Phong Vân hội, cùng nhau tấn thăng phong hào đệ tử, càng là cùng nhau tu kiếm, giữa lẫn nhau kiếm thuật đều là mười phần phù hợp. Xem ra hai người các ngươi tu luyện đều là Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết. Vốn muốn cùng các ngươi so chiêu một chút, nhưng là hiện tại xem ra lý do an toàn. Cho nên Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, ông, từng đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Hai người bốn phía cảnh sắc đại biến, cây cối, đại địa biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từng tòa hài cốt, huyết hải. Những hài cốt này trong biển máu giãy giụa gầm thét, cầm đao kiếm thẳng hướng bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Hai người lập tức thần sắc một kinh, liều mạng mệnh quơ trường kiếm trong tay, không ngừng chém giết. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân ngồi ngay ngắn ở trên cành cây, nhìn phía dưới hai người. Ngươi bổ về phía ta, ta bổ về phía ngươi, hoàn toàn là một bộ kẻ thù sống còn bộ dáng. Giết đi, giết đi, giết đến càng là kịch liệt càng tốt. A, Mục Vân ha ha cười nói, cái này vạn tượng tháp diễn biến vạn tượng huyễn cảnh, quả nhiên không hổ là vương cấp thần khí. Chỉ tiếc, ta chỉ có thể diễn hóa ra một phần vạn. Bất quá làm thịt hai người các ngươi, cực kỳ dễ dàng. A Mục Vân lời nói rơi xuống, bước ra rời đi, chiết thân hướng phía đến đường đi đi. Rơi xuống một ngọn núi dưới chân, Mục Vân ngừng lại, xem xét bốn phía về sau, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm thần tông táng kiếm mộ ngọn nguồn. Trác lão thái tử điện hạ nhìn thấy Mục Vân đến, Trác Viễn Hằng khoanh tay liền quỳ. Nói bao nhiêu lần, không cần gọi ta thái tử điện hạ, gọi ta Mục Vân lập tức, cũng không cần quỳ xuống không thể. Mục tộc quy củ, không thể sửa đổi. Tốt a, Mục Vân đỡ dậy Trác Viễn Hằng, nói, gần nhất 3 năm như thế nào kia Trác kiếm nhất, có thể có khó khăn ngươi hắn như thế nào bỏ được khó xử ta. Ta tại cái này táng kiếm mộ hạ, từng chuôi thần kiếm nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Hắn không bỏ được giết ta. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân ngồi xuống, hai người khoanh chân tương đối. Trác lão, thái tử điện hạ xưng hô ta tên đầy đủ là được Trác lão. Vạn vạn đảm đương không nổi a. Tốt a, Mục Vân minh bạch, vô luận là Trác Viễn Hằng còn là Nhậm Thiếu Long, hai người đều có cố chấp địa phương. Trác Viễn Hằng, ta hỏi ngươi, Mục Vân lần nữa nói, kiếm thần tông bên trong, ngươi có thể có cam đoan đối ngươi tuyệt sẽ không thay lòng đổi dạ người thái tử điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Kia cửu đại tòa trưởng lão một trong tam trưởng lão Vũ Thần, cháu của hắn Vũ Thiên Ghi, khắp nơi điều tra chuyện của ngươi. Còn có, ta tiến vào đan linh phong bên trong, phá vỡ trăm vị đan sư truyền thừa ký ức, đụng phải Hề Thần Uyên thần hồn Hề Huyên. Trác Viễn Hằng cười ha ha nói, nguyên lai hắn không chết cũng kém không nhiều nhanh. Bất quá ta bảo trụ hắn thần hồn, cho nên hắn có thể tái tạo thần thể, khả năng sống sót tới. Điện hạ, cái này Vũ Thần là tuyệt đối có thể tin người. Ngươi một mực dẫn hắn tới gặp ta. Ồ, có nắm chắc như vậy? Mục Vân nghi ngờ nói. Trác Viễn Hằng lại là cười hắc hắc nói, điện hạ, ngay từ đầu đến giờ, như thế nào khống chế người khác có phải là dựa vào sinh tử ám ấm, sinh tử ám ấm? Ngươi làm sao lại biết? Ha ha, Trác Viễn Hằng lại là cười ha ha nói, điện hạ, ngài còn là xem thường tộc trưởng a. Tộc trưởng đại nhân, thiên tính toán vô di sách, liệu định ngươi làm người 3 đời, khẳng định chuẩn bị cho ngươi tốt. Kia sinh tử ám ấm chính là tộc trưởng tiền nhiệm truyền cho ngài. Ta nghĩ ngài khẳng định tại đệ nhị thế hoặc là đệ tam thế, trong lúc vô tình học được ấm ký này. Thật đúng là vậy, liền đúng rồi. Trác Viễn Hằng gật đầu nói, điện hạ ngài có sinh tử ám ấm, ta tự nhiên cũng có thuộc về khống chế của ta người khác biện pháp. Vũ Thần khẳng định biết ta còn chưa có chết, nếu không hắn không có khả năng sống sót đến, cho nên mới sẽ để cho mình tôn nhi tìm chứng cứ. Mục Vân giờ phút này nội tâm sáng tỏ, sinh tử ám ấm là mình kiếp trước đạt được thần hồn cùng thần hồn ấm ký, khống chế người khác với mình vô hại hại, đúng là rất tốt. Không nghĩ tới cái này còn cùng phụ thân có quan hệ. Đã như vậy kia đại tác mệnh thuật đâu? Mục Vân nội tâm suy tư. Ý của ngươi là nói, Vũ Thần bị ngươi khống chế u Vinh Quy Quy Mơ, cho nên người này tuyệt đối có thể tin. Điện hạ có thể dẫn hắn tới gặp ta. Trác Viễn Hằng nhẹ gật đầu nói, đến mức Hề Thần Uyên, điện hạ trước tiên có thể trợ giúp hắn tái tạo thần thể, để hắn cho chúng ta sử dụng, nhưng là thân phận của ngài tuyệt đối không thể cho hắn biết. Người này ta không đành lòng dùng bí thuật khống chế, dù sao hắn là bằng hữu ta, có thể là của ngài thân phận quan trọng hơn, cho nên hy vọng điện hạ giữ bí mật. Tốt đa tạ điện hạ. Trác Viễn Hằng lần nữa nói, điện hạ, ngài hiện tại là đến thiên thần hậu kỳ cảnh giới rồi. U Vinh Quy Quy Mơ, điện hạ tu hành quả nhiên là nhanh chóng, bực này tốc độ quả thực là so đệ nhất thế ngài còn kinh khủng hơn. Ngươi cái lão tiểu nhi cũng sẽ vuốt mông ngựa? Mục Vân cười mắng. Suy tư một lát, Mục Vân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lão Trác, ngươi lưu lạc đến cái này Nam Trác vực bao lâu thời gian rồi? 3 vạn năm. 3 vạn năm, Mục Vân một kinh. Tính như vậy tới, hắn tại đại thế giới cùng tiểu thế giới hai thế thời gian bất quá là 1 vạn năm nhiều một ít mà thôi. Đối tại thần giới đến nói, cũng bất quá là 100 năm nhiều thời gian. Xem ra lúc trước chính mình chiến tử, phụ thân vì để cho chính mình trọng sinh, trọn vẹn là chuẩn bị 3 vạn năm thời gian. Hắn để nhị thế thời gian ngàn năm, thành tựu tiên vương mà một thế này thời gian càng nhanh, bất quá là mấy trăm năm. Tăng thêm ở giữa theo chu tiên đồ tại không gian loạn lưu bên trong lưu động vạn năm, bất quá là hơn 11.000 năm. Tại thần giới thời gian mà nói, chỉ là 100 năm nhiều mà thôi. Có thể là thần giới hắn lại là biến mất 3 vạn năm. Nói cách khác, tại hắn để nhất thế bỏ mình về sau, phụ thân trọn vẹn chuẩn bị 3 vạn năm. Đúng. Lão Trác, ngươi thân là đệ cửu đại đội đệ bát tiểu đội trưởng, năm đó tu vi ở chỗ nào không dám lừa gạt điện hạ? Năm đó thuộc hạ chính là thần chủ đỉnh phong thực lực. Cái gì? Nghe đến lời này, Mục Vân trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Thần chủ đỉnh phong Mục Vân hiện tại đối thần giới cũng không phải ngớ ngẩn đồng dạng. Cửu nguyên thần quân, tam hồn thần vương cảnh, thất phách thần hoàng cảnh, thần chủ ngũ trọng. Năm đó Trác Viễn Hằng chính là thần chủ ngũ trọng, kia Nhậm Thiếu Long cũng là như thế. Rồi đây vẫn chỉ là huyền thiên sĩ cửu đại đội 9 cái tiểu đội trưởng thực lực. Kia cửu đại đội trưởng thực lực nên kinh khủng bực nào, chỉ sợ là đến tổ thần cảnh giới đi. Điện hạ không cần kinh quái. Trác Viễn Hằng nội tâm một cỗ hào khí bốc lên, nói: điện hạ trưởng quản huyền thiên sĩ, kỳ thật sinh sinh tức tức đều cùng điện hạ tương quan. Ngày không tại, chúng ta hết thảy huyền thiên sĩ tu vi đều là tổn hao nhiều. Ngày tại, chúng ta chính là không ai có thể ngăn cản huyền thiên vạn sĩ. Tu vi thấp nhất cũng là thần chủ cảnh giới. 81 vị tiểu đội trưởng, gia cổ tộc bí giới, đó chính là có thể vấn đỉnh thần châu đại địa tồn tại. Cửu vị đại đội trưởng, ngày xưa đều là tổ thần cảnh giới vô địch. Bất quá cùng điện hạ ngài so, chúng ta huyền thiên vạn sĩ cũng không sánh nổi ngài một người đâu. Ta tiền nhiệm lợi hại như vậy sao? Mục Vân trong lòng có chút rung động. Cái này một cỗ huyền thiên sĩ quá lợi hại đi. Kia là tự nhiên. Trác Viễn Hằng chắp tay nói: điện hạ yên tâm, lần này ngài trở về, chỉ có ngài thực lực tăng cường, chúng ta tất nhiên có thể trở lại đỉnh phong. Mặc dù lúc trước cùng cửu đại cổ tộc giao chiến, huyền thiên sĩ tử thương thảm trọng, hiện nay tản mạn khắp nơi thần giới các nơi, nhưng là chỉ có điện hạ ngài vung cánh tay hô lên, những thuộc hạ kia tuyệt đối sẽ lập tức cầm vũ khí nổi dậy, tìm nơi nương tựa đến ngài. Nơi này đến vô thượng thần đế 187 chương 1855 triệu tập hỏi thăm. Vung cánh tay hô lên cũng không đi. Mục Vân cười ha ha nói: ta nếu là vung cánh tay hô lên, chỉ sợ sống sót đến huyền thiên sĩ còn chưa tới bên cạnh ta. Cửu đại cổ tộc đại quân ngược lại trước tiên đem ta làm thịt. Ách, hảo, lão Trác, ta lần này tới chính là hỏi thăm ngươi về vũ thần sự tình, còn có hề thần uyên. Hiện tại ta đã là lòng có phòng bị, thời gian 2 năm về sau, ta nhất định chàm Trác kiếm nhất, bá thiên tuyệt, yên nhất mưu 3 người. Muốn hại lão tử người, lão tử để hắn chết không có chỗ chôn. Thuộc hạ tuân mệnh. Mục Vân vỗ vỗ tay, nói: ngươi cái này huyền thiết liên, ta đại khái có biện pháp phá vỡ. Bất quá thời gian vấn đề, khả năng cần chờ ta đến thần quân cảnh giới. Ngươi bây giờ nơi đây ủy khuất, ủy khuất không ủy khuất. Nhìn thấy điện hạ, lão hủ nếu không phải cái này một nắm thể cốt còn nghĩ vì điện hạ liều mạng, hiện tại chết rồi cũng không ủy khuất. Phi, Mục Vân cười mắng: chết cái gì chết, ta bất tử, ngươi cảm tử người nào bảo hộ ta? Vân vân vân, hảo, mấy ngày nữa ta liền dẫn vũ thần tới gặp ngươi, đến thời điểm ngươi cùng hắn nói rõ ràng là đủ. Mục Vân gật đầu nói: khoảng thời gian này ta trước quay về Thập Bát Châu quận, nhìn xem Nhậm Thiếu Long kia tiểu tử chuẩn bị như thế nào. Thuộc hạ tuân mệnh. Nói thật, nghe được Trác Viễn Hằng mở miệng một tiếng thuộc hạ, Mục Vân thật đúng là không quen. Chỉ là gia hỏa này kiên trì như thế, hắn cũng không có cách nào. Huyền Thiên Vạn Sĩ, Mục Vân nội tâm càng thêm chờ mong chính mình trở lại đỉnh phong. Muốn nhìn một chút kia tiền nhiệm lệnh thần giới nghe tin đã sợ mất mật Huyền Thiên Sĩ đến cùng là bực nào tư thái. Bất quá Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hằng hai người hiện nay cảnh giới đều hạ thấp thần quân cảnh giới, chỉ sợ cùng tiền nhiệm chính mình cùng một nhịp thở. Cực lớn khả năng Huyền Thiên Sĩ đều cùng hắn có khế ước. Đến mức là bực nào khế ước, hắn cũng không hiểu rõ. Xem ra những này lại là chính mình cái kia thao túng bàn tay đồng dạng lão cha dở trò vượt. Thôi thôi, lão cha muốn làm gì ta hiện tại không quản được. Bất quá một ngày nào đó quản được. Đến Mục Vân đi ra đồng khe, nhìn xem đêm tối, cười nói, kia hai tên gia hỏa hiện tại thi thể hẳn là còn chưa nguội thấu đi, thôn phệ một phen, mượn cơ hội nhìn xem có thể hay không đột phá đến thiên thần đỉnh phong cảnh giới. Mục Vân bước chân đi tới Phong Hành Thiên cùng Vân Quý hai người chỗ. Đến chỗ nhìn xem hai người thế mà còn tại liều mạng, Mục Vân nội tâm biểu lộ ra khá là kinh ngạc. Hai người này thực lực không có hắn tưởng tượng bên trong yếu như vậy. Không tệ, đã như vậy ta đến giúp các ngươi một tay đi. Mục Vân bàn tay vung lên, một cỗ bàng bạc chi lực trực tiếp khuyết tán ra tới. Trong khoảnh khắc ảo tưởng giải trừ, hai thân ảnh giờ này khắc này toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đìa. Phong Huyên, Vân Huyên hai người thanh tỉnh thời khắc thấy cảnh này lại là lập tức triệt để xứng sờ. Vừa rồi hai người bọn họ rõ ràng là ra sức chém giết huyết hải khô lâu, như thế nào là biến thành tự giết lẫn nhau. Xem ra nhị vị coi như không tệ. Nhìn xem hai người, Mục Vân khẽ cười nói, tự giết lẫn nhau tư vị không dễ chịu a. Mục Vân là ngươi. Hai người giờ phút này phương sáng tỏ chính là bên trong Mục Vân huyễn cảnh. Không sai, là ta. Mục Vân lạnh lùng nói, ngươi Phong Vân hội đệ tử chính mình trêu chọc ta muốn chết. Uổng hai người các ngươi đều là phong hào đệ tử thiên thần hậu kỳ, còn xem không hiểu. Hiện tại chính là tông chủ cũng phong ta làm đan viện đệ bát trưởng lão, hai người các ngươi còn mưu toan theo dõi ta giết ta, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Ngươi hai người giờ này khắc này chỗ nào vẫn không rõ, bọn hắn hoàn toàn bị Mục Vân lừa gạt. Ta từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người nếu muốn giết ta, vậy ta chỉ có phản sát. Mục Vân lời nói rơi xuống, vừa sải bước ra, toàn thân trên dưới kiếm khí nhấc lên, một cỗ sắc bén khí tức xuyên thẳng hai người. Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết Hàn Băng kiếm bá bá bá. Trong khoảnh khắc, dài kiếm nhất đạo đạo giết qua, những cái kia kiếm khí cùng thần lực dung hợp hóa thành lớn nhất sát khí thẳng đến hai người. Cuối cùng hai thân ảnh bịt bịt ngã xuống đất. Mục Vân giờ này khắc này mới hô thở ra một hơi. Bàn tay nhất thể, một cỗ thôn phệ chi lực tại lúc này trực tiếp trùng kích mà lên. Nháy mắt, hai người tinh khí thần toàn bộ bị Mục Vân thu lấy. Thân ảnh lói lên, Mục Vân biến mất tại chỗ. Đến mức thi thể, hắn lười nhắc ra. Hai người này tu luyện đều là Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết. Ai biết bọn hắn là tự giết lẫn nhau vẫn là bị người giết. Trở lại Vân Phong bên trong, Mục Vân trực tiếp trở lại chính mình đại điện bên trong. Khoanh chân ngồi xuống thành thành thật thật, bắt đầu đem hai người tinh khí thần dần dần tiêu hóa. Trọn vẹn hoa thời gian 10 ngày, Mục Vân mới đem hai người thể nội khí tức triệt để luyện hóa. Dù chưa bằng vào hai người lực lượng đến thiên thần đỉnh phong cảnh giới, có thể là tại hậu kỳ cấp độ, lại là hướng tới viên mãn. Thở ra một hơi, Mục Vân hai mắt một vòng tinh quang lấp lóe. Mà giờ khắc này, một đạo tiếng xé gió tại Vân Phong bên ngoài vang lên. Vũ Thiên Ki bái phỏng Tiến Mục Vân một tiếng đáp lại, Vũ Thiên Ki thân ảnh rơi xuống. Mục đại sư nhìn thấy Mục Vân, Vũ Thiên Ki vô cùng cung kính. Mấy ngày trước đây, Mục Vân bóng đêm mang theo Gia Gia hắn Vũ Thần rời đi. Sau khi trở về, Gia Gia Vũ Thần lập tức phân phó hắn. Từ đây về sau, muốn ở Mục Vân như chủ. Biến hóa này để Vũ Thiên Ki triệt để mộng. Có thể là lời của Gia Gia, hắn nhất định phải nghe. Chuyện gì tông môn ngoài trăm dặm giữa rừng núi, phát hiện Phong Hành Thiên cùng Vân Quý thi thể, tông môn. Cao tầng kinh hãi. Để Phong Hào đệ tử. Toàn bộ đến Thiên Thư các bên ngoài tụ tập ổ Mục Vân cười nhạt nói. Bọn hắn chết rồi. Để chúng ta tập hợp làm cái gì Mục Đại Sư có chỗ không biết. Hai người này dù sao cũng là Phong Hào đệ tử. Địa vị không thấp. Mà lại hai người bỏ mình. Rất là cổ quái. Tốt. Đi xem một chút u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người cùng Triệu Nham Minh. Mục Bất Phàm bốn người. Một đảo lên đường. Đến Thiên Thư các bên ngoài. Giờ phút này. Toàn bộ Thiên Thư các bên ngoài. Phong Hào đệ tử. Cơ hồ là toàn bộ trình diện. Thậm chí liền kia chưa từng gặp mặt thiên tử đảng Thiên Phong Tiếu cũng xuất hiện. Thiên Phong Tiếu. Một thân trường sam màu trắng. Khí vũ hiên ngang. Cả người cho người ta một loại khủng bố dị thường khí tức. Phảng phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ bạo tạc phích lịch đạn đồng dạng khí tức nguy hiểm. Không chỉ Thiên Phong Tiếu còn có Tứ Đại Minh một trong Tuyết Minh Minh chủ Vân Vũ Phi. Vân Vũ Phi người này. Một thân màu vàng nhạt váy dài. Dáng người tinh tế, nhưng lại lồi lõm tinh tế. Một trương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên. Chỉ có một tia băng lãnh. Nhìn không ra lộ ra vẻ gì khác. Kia Chiến Minh Lạc Hà Minh Chủ, giờ phút này cũng là tại chỗ. Lạc Hà người này, nhìn thô kịch, có thể là Mục Vân biết, người này tâm tư tỉ mỉ, không phải tốt như vậy gây. Đến mức vị cuối cùng người thần bí, thì là Ảnh Minh Minh Chủ Mạc Ảnh. Cái này một vị ngày xưa đối với hắn chiếu cố không tồi Ảnh Minh người lãnh đạo, hôm nay, rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật. Một thân trường bào màu đen trên mặt hắc xa cả người bao vây lấy còn là không khiến người ta xem mặt. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, khó được, Mạc Ảnh lần này chủ động chào hỏi. Đây cũng là hai người lần thứ nhất chân chính gặp mặt. Mạc Minh chủ Mục Vân chắp tay cười nói. Lần trước, đa tả ngươi quà tặng Kim Trung Thánh Môn. Thật đúng là giúp ta cản một lần chí mạng công kích. Dì không gian đại lục hành trình trước. Mạc Ảnh đưa tặng cho hắn một kiện một lần tính phòng ngự bảo bối. Kim Trung Thánh Môn. Kia Kim Trung Thánh Môn. Có thể nói là cứu hắn một mạng. Ngươi lúc đó là ta Ảnh Minh thành viên. Ta há có thể không giúp ngươi đây. Mạc Ảnh thanh âm hơi có chút khàn khàn. Hiện tại vẫn ý như là đâu. Mục Vân mỉm cười ý vị thâm trường nói. Mục đại sư mà giờ khắc này, một đạo giống như oanh linh thanh âm đột nhiên vang lên. Vân Vũ Phi giờ phút này nhẹ nhàng cất bước mà đến. Giống như thiên ngoại đến tiên. Một cỗ nhàn nhạt xử nữ mùi thơm. Theo gió mà động. Mỹ nữ tới chỗ đó đều sẽ bị thủ chú ý. Vân sư tỷ mục đại sư khách khí Vân Vũ Phi cười yếu ớt nói. Theo lý mà nói. Người ta đều là Phong Hào đệ tử. Bất quá. Ngươi nhưng vẫn là chúng ta đan viện để bát đan sư. Ta còn hẳn là tôn xưng ngươi một tiếng mục đại sư khách khí viện viện. Khả tinh. Tư kỳ. Ba người các ngươi còn không qua đây bái tả Vân Vũ Phi la lên. Thanh viện viện thôi khả tình thư tư kỳ ba người lập tức đi tới. Ba người đi qua gì không gian đại lục chuyến đi cũng đều là thành vì Phong Hào đệ tử. Đa tạ mục sư huyên nhìn xem mục vân ba người khom mình hành lễ. Mục đại sư. Trước đó tam nữ. Không biết tốt xấu. Ngài cứu các nàng. Bọn nàng lại là đối ngài có nhiều thua thiệt. Là ta quản giáo không nghiêm. Thật có lỗi nơi nào. Nếu không phải bọn nàng. Ta đã chết mục vân cười nói. Ba người trò chuyện vui vẻ ở giữa. Một bên khác lại là có người mặt âm trầm. Gia Thiên hội hội trưởng Tần Dục cùng với Thánh Vương hội hội trưởng Thánh Tâm Tài, giờ phút này sắc mặt hai người xanh xám. Phong Hành Thiên cùng Vân Quý thế mà chết rồi, lần này muốn đối phó Mục Vân càng ít một chút sức lực. Tần Dục lạnh lùng nói. Hai cái này ngu ngốc, ta luôn cảm giác bọn hắn chết cùng Mục Vân thoát không ra quan hệ. Thánh Tâm Tài lạnh lùng nói, ta làm điều tra, hiện tại chỉ chờ kết quả, một hồi Tiêu Sinh Tài đến, liền biết. Tốt nhất có thể dội đến trên người hắn, hy vọng như thế hai người đối Mục Vân. Có thể nói là hận thấu xương. Mà đổi thành một bên. Kia Thiên Tử Minh Minh Chủ Thiên Phong Tiếu cùng với Chiến Minh Minh Chủ Lạc Hà hai người. Lại là các chạm một bên. Lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách. Lạc Hà đột nhiên cười nhạt nói. Xem ra. Giang Sơn đời nào cũng có người tài đâu. Thiên Phong Tiếu. Ngươi bây giờ uy nghiêm. Không còn tồn tại. À ngươi uy nghiêm đâu. Thiên Phong Tiếu không vui không giận. Thản nhiên nói. Cùng dạng này người tranh cái gì, ánh mắt của ta. Không phải Kiếm Thần Tông bên trong. Mà là cái khác tam môn phái. Mà là càng bao la hơn. Thần Châu Đại Địa Nga thật sao, cẩn thận chớ để cho kẻ đến sau chạy đến trước. Vậy ngươi thế nhưng phải cẩn thận. Hai người giờ phút này trong lời nói khá có tranh đấu. Đông Thiên Thư Các bên trong một đạo thùng thùng tiếng vang lên, lập tức cửu đại trưởng lão một lần đi tới. Tam trưởng lão Vũ Thần, mái tóc màu đen, tinh thần phấn chấn, làn da nhìn lại như là hải nhi đồng dạng tinh tế. Cả người khí thế cùng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hoàn toàn bất đồng. Vũ Thần xuất hiện, ánh mắt đảo qua Mục Vân thờ ơ. An tính một chút cửu đại trưởng lão sau lưng. Mấy tên đệ tử nhấc lên hai cố thi thể xuất hiện tại mọi người thân trước. Đại trưởng lão mở miệng nói. Hôm nay triệu tập các ngươi chư vị đến đây là bởi vì Phong Hành Thiên cùng Vân Quý nhị vị phong hào đệ tử tại khoảng cách ta Kiếm Thần Tông không đến trăm dặm bị người chém giết. Mà lại hai người chết tại Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết phía dưới. Ta nghĩ chuyện này không cần ta nói nhiều. Đại gia chính là minh bạch. Rốt cuộc là ý gì đi, lời này vừa nói ra. Một ít không biết vì sao đệ tử sắc mặt kinh biến. Vô Thượng Thần Đế 187 chương 1856 ngươi còn chưa đủ tư cách. Hai tên phong hào đệ tử bị giết. Mà lại là chết tại Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết phía dưới. Rất rõ ràng. Cái này là Kiếm Thần Tông bên trong đệ tử sở vì đại trưởng lão tiếp tục nói. Hiện tại, các ngươi những này phong hào đệ tử bên trong, mặc kệ có cái gì cảnh giới, tu luyện là Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết đệ tử, đều muốn tiếp nhận điều tra. A trưởng lão, ta bất quá là tu luyện Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết một tháng không đến. Mới thiên thần sơ kỳ cảnh giới. Sao có thể giết chết được hai vị sư huyên. Đúng vậy a, đúng vậy a. Phong Hành Thiên cùng Vân Quý hai người có thể là thiên thần hậu kỳ, chúng ta làm sao có thể là đối thủ. Đúng a, trưởng lão hẳn là tìm cao hơn bọn họ cường đệ tử mới đúng à. Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ. Yên lặng đại trưởng lão giờ phút này thần sắc siết chặt, khẽ nói: các ngươi không làm việc trái với lương tâm, không sợ vượt gõ cửa. Tông môn chỉ là điều tra. Kích động cái gì, đừng quên thân phận của các ngươi đều là phong hào đệ tử. Tương lai Kiếm Thần Tông là cần các ngươi làm trụ cột. Đại trưởng lão một tiếng quát khẽ, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Đại trưởng lão mà giờ khắc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Thánh Vương Hội hội trưởng Thánh Tâm Tài giờ phút này đi ra. Chuyện gì, đệ tử có một ít tin tức đạt được. Thánh Tâm Tài chắp tay nói. Ngày đó Phong Hành Thiên cùng Vân Quý bỏ mình ngày đêm hôm ấy, điều tra một chút tại chỗ các vị đệ tử ai từng rời đi tông môn chẳng phải được rồi. Ồ, ngươi có manh mối không sai. Mọi người đều biết Phong Hành Thiên cùng Vân Quý hai người đều là phong hào đệ tử thiên thần hậu kỳ cảnh giới. Hai người bọn họ cảnh giới thực lực cao cường, người bình thường không phải là đối thủ. Chỉ có thiên thần hậu kỳ thậm chí là cảnh giới cao hơn đệ tử mới có thể chém giết bọn hắn. Thánh Tâm Tài liếc liếc Mục Vân, lần nữa nói: vừa vặn thuộc hạ nhận biết mấy vị đệ tử từ đêm hôm ấy phát hiện Mục Vân rời đi Kiếm Thần Tông, mà Phong Hành Thiên cùng Vân Quý hai người chính là đi theo Mục Vân rời đi. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây, một số người nội tâm, lập tức có phần minh bạch. Mục Vân cùng Phong Hành Thiên, Vân Quý hai người, từ trước đến nay là có ăn oán. Màn đêm buông xuống, Mục Vân ra ngoài, hai người theo đuôi, mà Mục Vân trở về, hai người bỏ mình. Mục Vân, ngươi có gì giải thích? Đại trưởng lão nhìn về phía Mục Vân. Ta không có gì giải thích, Mục Vân thản nhiên nói. Màn đêm buông xuống. Ta chỉ là ra ngoài luyện kiếm. Về phần bọn hắn hai người theo dõi ta, chuyện này ta cũng không cảm kích. Ngươi không biết rõ tình hình, Thánh Tâm Tài khẽ nói. Mục Vân, ai cũng biết, ngươi tuy là thiên thần hậu kỳ, nhưng cùng cảnh giới bên trong chưa có địch thủ. Giết bọn hắn hai người còn có thể làm được. Mà lại không chừng ngươi là những tông môn khác gian tế liên hợp ngoại nhân giết bọn hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân khói mắt một vòng sát cơ hiện hiện, lói lên một cái rồi biến mất. Mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ. Thánh Tâm Tài, ngươi nói như vậy, chứng cứ đâu? Phong Hành Thiên cùng Vân Quý thề phải giết ngươi. Đây chính là chứng cứ, Thánh Tâm Tài khẽ nói. Nghe đến lời này, cửu vị trưởng lão cũng là nhăn đầu lông mày. Tông môn đệ tử an oán, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít còn là biết đến. Nếu là Mục Vân thật muốn giết bọn hắn còn là rất có thể. Ô thật sao? Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra, nhìn xem Thánh Tâm Tài. Bị Mục Vân nhìn xem, Thánh Tâm Tài thân thể thẳng tắp. Hắn cũng không e ngại Mục Vân. Dù sao hắn là thiên thần đỉnh phong cảnh giới, Mục Vân chẳng qua là thiên thần hậu kỳ mà thôi. Ba, chỉ là ngay tại giờ phút này đột nhiên, không có chút nào phòng bị ở giữa. Mục Vân trực tiếp một bàn tay rơi ra, bột một tiếng trực tiếp phiến đến Thánh Tâm Tài trên mặt. Một tát này, không thể bảo là không vang dội. Thánh Tâm Tài cũng may là thiên thần đỉnh phong cảnh giới, có thể là khóe miệng vẫn ý như là thấm ra tiên huyết. Liền hắn cũng không nghĩ tới, Mục Vân giờ phút này, lại dám một bàn tay phiến hắn. Ngươi cái gì? Ngươi? Mục Vân nhàn nhạt thu tay lại. Nhìn xem Thánh Tâm Tài. Vững vàng nói. Ghi nhớ. Ta là tông chủ Thân Phong Đan Viện để bát đan sư. Mặc dù ngươi ta đều là phong hào đệ tử. Có thể là ta vẫn là Kiếm Thần Tông đại sư chất vấn ta, nói xấu ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, cái này là cho ngươi giáo huấn. Lần sau nói chuyện. Thấy rõ ràng Mục Vân một bàn tay rơi xuống. Hừ một tiếng. Trực tiếp chuyển thân. Mấy vị trưởng lão? Mục Vân chắp tay nói. Ta nguyện ý tiếp nhận điều tra. Chỉ là hy vọng. Không nên bị một ít hạng giá áo túi cơm hãm hại. Lời nói rơi xuống. Mục Vân chuyển thân rời đi. Đan viện bên trong, mấy vị đại sư còn có chuyện tìm ta. Ta rời đi trước, tay áo dài hất lên. Mục Vân không chút nào cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Thánh Tâm Tài vô duyên vô cớ chịu một bàn tay, cả người đã là triệt để mộng. Cái này, bát trưởng lão Mây Thanh Hà giờ phút này ngẩn người, chỉ Mục Vân. Thôi, đại trưởng lão lúc này lại là khoát tay. Nói, đã có người dám làm chuyện này, khẳng định là làm vạn toàn chuẩn bị. Việc này chúng ta từ từ điều tra. Nghe được đại trưởng lão lời này, Mây Thanh Hà cũng là khẽ giật mình. Đại trưởng lão trước đó có thể là đối Mục Vân cũng không coi trọng, hiện tại thế nào cảm giác giữ gìn Mục Vân rồi? Hảo, đại gia tán đi đi. Việc này trưởng lão chúng ta tất nhiên sẽ điều tra tinh tường. Nhưng là nếu là bị phát hiện, thật là các ngươi đệ tử sở vì. Kia tông môn luật pháp không phải bài trí. Cổ Thừa Phong lời nói rơi xuống, chuyển thân rời đi. Một trận triệu tập hỏi thăm bị Mục Vân một bàn tay đánh tẻ nhạt vô vị. Lần này tất cả mọi người là triệt để mộng. Mục Vân hiện tại thể hiện rõ dùng đan viện đại sư thân phận tự cho mình là. Ngày sau lại muốn đối phó hắn, liền muốn suy nghĩ à? Giờ này khắc này, Mục Vân đến đan viện bên trong. Trên đường đi, không ít đệ tử tất cả khom người hành lễ. Mục Vân thân phận không giống với ngày xưa, tương lai thành tựu, có thể là toàn bộ kiếm thần tông đan viện chấp trưởng giả. Hiện tại đạt được kết quả tốt, không tính là muộn. Mục đại sư Lâm Tuấn Sinh nhìn thấy Mục Vân chắp tay hành lễ. Hảo hảo, hai người chúng ta quen biết đã lâu. Không cần như thế, Mục Vân cười nhạt nói. Lâm sư đệ, ngươi một mực thân là đan viện trông coi. Tại nơi này không ngán vì sao chán ngấy. Cũng không ngán vì Lâm Tuấn Sinh cười hắc hắc nói. Lập tức, Mục Vân chính là minh bạch. Tiểu tử này tại địa phương này có thể mỗi ngày nhìn thấy Hề Tinh Nhi, trong lòng cũng là đẹp đến mức không được. Lâm Tuấn Sinh Mục Vân vỗ vỗ hắn bả vai. Nói, đứng xa nhìn không bằng chỗ gần. Ngươi nếu là nghĩ có thể đến ta Vân Phong bên trong, tương lai thành tựu, có lẽ có thể đợi đến Hề Tinh Nhi. Không đến mức giờ phút này chỉ có thể một bên yên lặng nhìn chăm chú Lâm Tuấn Sinh làm sao không minh bạch. Mục Vân lời này là ý gì? Mục Vân mời chào hắn. Thành vì chính mình Sơn Phong đệ tử đa tạ Mục Huyên hảo ý, Lâm Tuấn Sinh chắp tay nói. Ta hồi cẩn thận châm trước. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân đi vào đan viện, bắt đầu công việc lu bù lên. Liên tiếp mấy ngày thời gian, một vị phong hào đệ tử bỏ mình, gây nên kiếm thần tông bên trong coi trọng. Các loại điều tra bắt đầu dần dần thi triển ra. Mà Mục Vân cùng những này lại là đều không quan hệ. Vân Phong phía trên, Mục Vân toàn thân áo đen, nhìn về phía trước. Huyết Nguyệt kiếm quyết. Cần chính là một cỗ huyết khí. Cũng không phải loại kia cường thế xung phong. Ngươi vừa rồi thi triển Ngân Nguyệt tuyệt sát. Không đủ huyết tính, Mục Vân nhìn về phía trước Diệp Thu. Dặn dò. Bản thân ngươi tu vi ở chỗ. Đối ngươi thể nội chí thánh dược thể dược khí trường khống. Đem dược khí chuyển hóa thành một cỗ âm lãnh chi khí. Phối hợp thần lực. Ngưng tụ kiếm khí. Uy lực. Sẽ là bá đạo vô cùng. Thử lại lần nữa nhìn Vân Diệp Thu giờ phút này đầu đầy là mồ hôi. Có thể là nhãn bên trong lại đầy là mừng rỡ. Có thể nhận Mục Vân phê bình chỉ chính là hắn tha thiết ước mơ. Hai người các ngươi hiện tại đều là đến địa thần cảnh giới đại viên mãn. Lần này nổi tông đệ tử so tài, hai người các ngươi thế tất yếu đoạt giải quán quân. Không thể để cho vi sư thất vọng, sư tôn yên tâm. Thu Nhi nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nội tông đệ tử so tài. Thời gian sắp đến. Tông môn hiện giai đoạn là các loại biện pháp. Muốn thúc đẩy tông môn sinh ra càng nhiều phong hào đệ tử. Trước đó gì không gian đại lục thí luyện, hiện tại nội tông đệ tử so tài. Đều là vì khích lệ các đệ tử tiềm năng. Mục Vân tự nhiên sẽ không nhàn dối. Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền hai người hiện tại đều là đến địa thần cảnh giới đại viên mãn. Hào hào tiến hành tạo hình. Hai người tại nội tông so tài ở giữa chưa chắc sẽ không một tiếng hót lên làm kinh người. Dặn dò hai người về sau, Mục Vân trực tiếp trở lại gian phòng của mình bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Khoảng cách tứ tông hội vũ thời gian bất quá là 2 năm không đến. Hắn cần chuẩn bị cẩn thận. Trong thời gian 2 năm, thế tất yếu đột phá đến thần quân cảnh giới. Nếu không, đến thời điểm rất nhiều chuyện không thi triển được. Trên 100 vị đan sư đại năng ký ức như thế nào tiêu hóa, Mục Vân giờ phút này bắt đầu tìm tòi. Giờ phút này, hắn hồn hải bên trong từng đạo ký ức quang đoàn hiện hiện. Những chùm sáng kia dần dần khuếch tán ra đến, hoặc xa hoặc gần. Mục Vân tâm tư trầm định xuống tới, trực tiếp bàn tay vung ra bắt lấy một vệt ánh sáng đoàn. Kia một vệt ánh sáng đoàn nhận đè ép, hướng phía Mục Vân hồn hải bên trong tới gần. Một đạo hồn biết ngưng tụ thành Mục Vân thân ảnh, vững vàng đem kia một đạo ký ức quang đoàn tụ lại. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân thân thể bên trong quang mang bốn phía tản ra. Ông, đột nhiên trong đầu chen chúc mà đến ký ức. Ầm ầm ở giữa, toàn bộ dung nhập vào trong đầu của chính mình. Kia là thuần chính nhất ký ức, không tham hợp bất kỳ bổ sung. Thời gian từ từ trôi qua, ký ức quang đoàn tại lúc này không ngừng xông vào đến Mục Vân não hải bên trong. Ký ức quang đoàn tại Mục Vân tiêu hóa hạ dần dần biến mất. Trong chớp nhoáng, Mục Vân mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy đầu mê man. Một vị đại sư ký ức như thế mênh mông, ngũ tinh thần đan sư, cái này còn vẻn vẹn hạ phẩm cấp độ. Xem ra thần đan sư hoàn cảnh càng là hướng lên trên phẩm cấp, càng là bác đại tinh thâm. Mục Vân thở ra một hơi, hắn hiện tại mặc dù dung hợp một vị ngũ tinh thần đan sư ký ức, có thể là cũng không thể xem như một tên chân chính ngũ tinh thần đan sư. Dù sao, dung hợp những ký ức này không giống như là dung hợp bản thân hắn ký ức. Bản thân hắn ký ức có thể trực tiếp lấy ra dùng, có thể là những ký ức này lại là thuộc về kèm theo tới. Bản thân hắn muốn trực tiếp sử dụng quá khó, còn là cần một bước đi thao tác. Nhưng là lúc trước Yến Vô Song dung hợp ký ức tốn hao trọn vẹn 2 năm, có thể là hắn lại chỉ là tốn hao mấy ngày. Xem ra tự thân thần hồn không ngừng cường đại xuống tới, trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, một ít tiềm năng bắt đầu từng bước thể hiện. Sư tôn, hôm nay so tài liền bắt đầu. Ngoài cửa, Diệp Thu thanh âm vang lên. Đẩy cửa đi ra ngoài, Mục Vân mỉm cười nói, tốt, ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến. A không cần, A ban đầu so tài hẳn là tương đối đơn giản. Khó mà làm được, Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung phù thăng, nói, ngươi là đồ nhi của ta, điểm này bọn hắn nhất định phải biết. Vô thượng thần đế 187 chương 1857. Tiêu Nguyên Trạch cổ quái nhìn thấy Mục Vân kiên trì, Diệp Thu cũng không còn phản đối. Một nhóm mấy người hướng phía nội tông bước đi. Dọc theo đường, mọi người thấy Diệp Thu cùng Mục Vân đi cùng một chỗ đều là khiếp sợ không thôi. Rất rõ ràng, Diệp Thu là Mục Vân người A. Lần này, nội tông so tài, từng cái cảnh giới nội tông đệ tử, chỉ có nguyện ý tham kiến đều là có thể. Đến sân bãi, riêng phần mình nhận lấy dãy số, so tài chính là trực tiếp bắt đầu. Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền hai người đều là địa thần cảnh giới đại viên mãn. Lại thêm Mục Vân khoảng thời gian này bồi dưỡng, nắm lấy số 1, có lẽ cũng không phải vấn đề lớn. Cố lên, Mục Vân vỗ vỗ Diệp Thu bả vai, nói, vi sư chờ lấy vì ngươi ăn mừng. Vâng, hai người giờ phút này rời đi, đi tới so tài sân bãi. So tài bắt đầu. Nội tông võ tràng bên trên, to to nhỏ nhỏ so tài lôi đài dựng hoàn chỉnh, trùng trùng điệp điệp nội tông so tài như hỏa như thiên tiến hành. Mục Vân thành thành thật thật ngồi xuống nhìn xem so thi đấu. Liên tiếp mấy ngày, Mục Vân toàn bộ là đến sân bãi. Mà cuối cùng, Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền cũng là hữu kinh vô hiểm xâm nhập đến trong trận chung kết. Trận chung kết hết thầy xuất tuyến 10 người. Cách này một ngày, Mục Vân lần nữa đến đấu trường bên trên. Toàn bộ lôi đài thi đấu bên trên, người đông nhìn nhịp. Khóa mới nổi tông tối cường, sắp ra lò. Ta nhìn có mấy cái không sai hạt giống, Mục Vân nhìn xem giữa sân, nói, kia Đường Văn Hiên, Lục Văn Thân, Sở Phảng ba người đều là thực lực mạnh mẽ, có nắm chắc không u. Vinh, quy, quy, mơ. Diệp Thu Dương lên trường kiếm trong tay, cười nói, sư tôn kiếm thuật ta học được 1-2, đầy đủ dùng. Tốt, so tài triệt để bắt đầu. Trận đầu, Diệp Thu chính là đăng tràng. Mà đối thủ của hắn chính là đoạt giải quán quân tam đại lôi cuốn một trong Sở Phảng. Diệp Thu, ta biết ngươi ôm vào một đại sư đùi. Bất quá, so tài cũng không phải xem ai đùi càng thô. Cần phải xuất ra bản lĩnh thật sự đến, ngươi yên tâm đi. Diệp Thu dài kiếm nhất chỉ, nói, ngươi nếu có thể đánh bại ta, không ai hội làm khó ngươi. Tốt, Sở Phảng tay cầm trường kiếm, vọt thẳng giết ra ngoài. Nháy mắt, hai thân ảnh luôn chuyển cùng một chỗ, kiếm khí tung hoành ở giữa. Từng đạo lưới kiếm như cùng đi từ lưới giao chi đỉnh, lẫn nhau giao hội. Mục đại ca, Diệp Thu kiếm pháp có thể a ô. Vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, Một trận chiến này không có vấn đề, hai thân ảnh giao chiến thời khắc, Mục Vân hơi hai mắt nhắm lại. Trận chiến này là không có vấn đề gì. Phanh. Cuối cùng, nương theo một đạo bành tiếng vang vang lên, kia Sở Phảng thân ảnh trực tiếp bị Diệp Thu đánh rơi kiếm hạ. Ai mạnh ai yếu, một ánh mắt liền biết sau đó. Linh Nguyệt Huyền cũng tới trận, thắng đối thủ của mình. Một tên thực lực mạnh mẽ nữ đệ tử. Trong nháy mắt trên sân chỉ còn lại 5 người. Diệp Thu, Linh Nguyệt Huyền, Đường Văn Hiên, Lục Văn Thân cùng với Tiêu Nguyên Trạch. Hiện tại tiến hành trận chung kết vòng thứ 2. Hai hai đối chiến. Một người luôn không. 5 vị đệ tử. Đến rút ra mã số của mình bài một thanh âm. Đột nhiên vang lên. Lần này nội tông đệ tử quyết chiến cũng không phải trưởng lão chủ trì, mà là từ phong hào đệ tử bên trong. Hiện tại thanh danh thỉnh nhất tứ đại đệ tử chủ trì. Thiên Phong Tiếu, Lạc Hà, Vân Vũ Phi, Mạc Ảnh 4 người. Chính là trọng tài chính Mạc Ảnh giờ phút này đứng người lên. Nói, rút thăm chính là tuyệt đối công bằng. 5 vị đệ tử đi lên rút thăm Diệp Thu, Linh Nguyệt Huyền, Đường Văn Hiên, Lục Văn Thân, Tiêu Nguyên Trạch 5 người. Lập tức leo lên lôi đài. Gia hỏa này thực lực còn tiến thêm một bậc. Nhìn thấy Tiêu Nguyên Trạch, Mục Vân cười nhạt nói. Lúc trước Tiêu Nguyên Trạch bị hắn gỡ hai tay. Xem ra Tiêu sinh tài vẫn có chút bản sự. Không chỉ cho đệ của hắn nối liền hai tay, hiện tại còn có thể tới tham gia so thi đấu. Đến ngũ cường trận đầu, Linh Nguyệt Huyền đối chiến Tiêu Nguyên Trạch trận thứ hai, Đường Văn Hiên đối chiến Lục Văn Thân. Diệp Thu luôn không nghe được kết quả này. Đám người nhìn về phía Diệp Thu, mười phần ao ước. Một vòng này Diệp Thu thay phiên nghỉ ngơi chính là đi xuống lôi đài. Ngươi vừa rồi có thể càng nhanh chóng hơn đánh bại Sở Phảng. Kiếm thuật của hắn thiên về bắt lấy đối thủ nhược điểm. Kỳ thật, cái này là đem nhược điểm của mình bại lộ cho mình đối thủ. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Diệp Thu giờ phút này đứng tại Mục Vân bên người, tinh tế nghĩ thăm dò. Mà lúc này, so tài đã là lần nữa bắt đầu. Linh Nguyệt Huyền đối chiến Tiêu Nguyên Trạch. Trên lôi đài, Linh Nguyệt Huyền giờ phút này một thân sát khí. Tiểu nương tử, tức giận như vậy sao? Tiêu Nguyên Trạch nhìn xem Linh Nguyệt Huyền, cười nói, thế nào có phải là không có cách nào quên mất ta trước đó đối ngươi ăn hồi? Đương nhiên không thể nào quên, Linh Nguyệt Huyền khẽ nói. Hiện tại, ngươi một bút, toàn bộ còn trở về trả lại ngươi. Si tâm vọng tưởng, Tiêu Nguyên Trạch lời nói rơi xuống, trực tiếp nhấc lên song quyền. Song quyền vung lên, lốp bốp thanh âm lập tức vang lên. Chánh Vân Tử Long quyền một quyền giết ra, từng đạo quyền phong tại lúc này gào thét mà ra. Kia quyền phong gào thét, đại địa như là bị cuồng phong thổi qua, nhấc lên từng đợt bụi bặm. Từng đạo lá rụng cái bóng rơi xuống. Mục Vân giờ này khắc này, hai đầu lông mày một vòng kinh ngạc xuất hiện. Cái này Tiêu Nguyên Trạch thật không đơn giản. Linh Nguyệt Huyền giờ phút này tự nhiên là không sợ. Tại tiên giới thời điểm, nàng chính là thập đại vực giới một trong linh vực công chúa. Từ nhỏ nhận huấn luyện, đều là cực tốt. Đến thần giới bên trong, những ngày gần đây, Mục Vân tài bồi, cũng sử dụng nàng tiến thêm một bước. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhất là đối thần quyết lính ngộ cùng suy tư. Lạc Tuyết thần kiếm quyết một kiếm vạch ra, kiếm khí gào thét ở giữa, chen chúc mà xuất lực lượng, cho người ta một loại mười phần điên cuồng hương vị. Rầm rầm kiếm khí, từng đạo bạo ngược ra, trực đạo Tiêu Nguyên Trạch mà đi. Kiếm khí sát phạt, công thủ có bị. Linh Nguyệt Huyền thân là nữ tử, tính công kích cũng không mạnh, nhưng là có rất tốt phòng ngự tính. Một bộ này Lạc Tuyết thần kiếm quyết cũng là Mục Vân chuyên môn vì nàng chọn lựa, rất thích hợp oanh. Khoảnh khắc toàn bộ trên lôi đài kiếm khí cùng quyền phong gào thét, mặt đất tầng tầng lớp lớp lưu lại vết kiếm. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, Mục Vân nhãn bên trong một vòng ánh sáng xuất hiện. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Tiêu Sinh Tài giờ phút này nội tâm rất là khẩn trương. Thánh sư huynh, Nguyên Trạch hắn Là cái này Linh Nguyệt Huyền đối thủ sao? Tiêu Sinh Tài nội tâm thực sự là lo lắng. Yên tâm, Thánh Tâm Tài khẽ nói. Có ta giao cho hắn biện pháp, khẳng định có thể đa tạ Thánh Sư Huyên, không cần Thánh Tâm Tài lạnh lùng nói. Mục Vân kẻ này thực sự là cuồng vọng. Hiện tại còn nghĩ để hắn Đồ Nhi thắng được nội tông thứ nhất. Nằm mơ, Thánh Sư Huyên anh minh quyết sách. Cái này Mục Vân không tính là gì. Để hắn kiêu ngạo một chút thời gian, chọc giận Thiên Phong Tiếu mấy người. Gia hỏa này vẫn là muốn không may hừ, giờ này khắc này trên lôi đài so tài càng thêm kịch liệt. Tiêu Nguyên Trạch rất rõ ràng tại bị Linh Nguyệt Huyền áp chế gắt gao. Bị thua bất quá là vấn đề thời gian thôi. Thấy cảnh này tất cả mọi người là nội tâm treo lấy. Linh Nguyệt Huyền trước đó biểu hiện một mực rất chói mắt, hiện tại xem ra vẫn ý như là mười phần cường thế. Xem ra lần này Mục Vân mang tới hai tên nội tông đệ tử Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền đều không phải nhân vật đơn giản. Phanh, đột nhiên một đạo phanh tiếng vang đột nhiên vang lên. Tiêu Nguyên Trạch thân ảnh từng bước lui nhanh, cả người đều là thần sắc tái nhợt. Ngươi thua đỉnh Linh Nguyệt Huyền giờ phút này khẽ quát một tiếng, trực tiếp bước chân chĩa xuống đất, thân ảnh vừa bay mà lên. Ngươi mới là thua đỉnh, Tiêu Nguyên Trạch gào thét một tiếng, lập tức một quyền đánh ra. Rống, trong khoảnh khắc tiếng gào thét vang lên, Tiêu Nguyên Trạch thể nổi một cỗ cường hãn dị thường khí tức phóng lên tận trời. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, đột nhiên Linh Nguyệt Huyền không thể thừa nhận một kích này, trực tiếp bị thua. Nàng toàn bộ thân ảnh trực tiếp rơi xuống. Diệp Thu thấy tình cảnh này trực tiếp đi đón. Linh Nhi, Linh Nhi. Tránh ra, Mục Vân giờ phút này cúi đầu nhìn xem Linh Nguyệt Huyền, sắc mặt tái nhợt, thân thể khí tức suy yếu. Một tia thế giới chi thủ đản sinh thế giới chi lực đưa vào Linh Nguyệt Huyền thân thể bên trong. Không bao lâu, Linh Nguyệt Huyền tỉnh lại. Thế nào, hắn khẳng định chơi lừa gạt. Linh Nguyệt Huyền một ngụm máu tươi phun ra, thở phào một cái, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Chơi lừa gạt Mục Vân hai mắt nhắm lại, không có mở miệng. Ngươi nghỉ ngơi trước, sau đó ta vì ngươi luyện chế đan dược. Trong cơ thể ngươi thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng. Không sao cả, đa tạ sư tôn hảo, Mục Vân lần nữa nói. Diệp Thu, ngươi một hồi cẩn thận ứng đối. Vân, Mục Vân nhìn xem Linh Nguyệt Huyền nói, ta trước giúp ngươi áp chế một chút thương thế đi rừng. A, thấy cảnh này Tiêu Nguyên Trạch nhãn bên trong mang theo khinh thường nhìn về phía Diệp Thu. Một hồi chính là ngươi tốt. Ta chờ, Tiêu Nguyên Trạch lời nói rơi xuống, thần thái kiêu căng đi xuống lôi đài. Mà giờ khắc này trên lôi đài trận thứ hai so tài, Đường Văn Hiên cùng Lục Văn Thân so tài tiếp tục tiến hành. Không tệ, nhị để nhìn xem Tiêu Nguyên Trạch. Tiêu Sinh Tài cười ha ha nói. Đa tạ Thánh Sư Huyên, Tiêu Nguyên Trạch chắp tay nói. Kia bí pháp quả nhiên là cường hoành. Cách này Linh Nguyệt Huyền, ta kém chút bại cho hắn, không thể khinh thường. Thánh Tâm Tài lần nữa nói. Mục Vân khẳng định không cho phép chính mình ăn thiệt thòi. Kia Diệp Thu, thực lực mạnh mẽ, ngươi cẩn thận yên tâm đi. Thánh Sư Huyên nhất định giúp ngài hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Giờ này khắc này so tài tiếp tục tiến hành. Đường Văn Hiên cùng Lục Văn Thân hai người giao thủ cũng là mười phần cuồng bạo, nhưng cuối cùng Đường Văn Hiên càng hơn một bậc, lấy được thắng lợi. Kết quả là giữa sân hiện tại chỉ còn lại ba người: Diệp Thu, Đường Văn Hiên, Tiêu Nguyên Trạch. Cuối cùng ba người chính là tam giáp. Ba người các ngươi hiện tại cần lựa chọn ra một hai ba vị, cho nên giữa lẫn nhau hai hai giao chiến là được. Thiên Phong Tiếu giờ phút này mở miệng, thanh âm bình ổn, vẫn ý như là dựa theo rút thăm để ba người một lần đi lên rút thăm. Diệp Thu lần này lại là không ký. Tốt, Đường Văn Hiên cùng Tiêu Nguyên Trạch, hai người các ngươi giao thủ, bên thắng cùng Diệp Thu giao thủ. Diệp Thu nếu thắng, đó chính là thứ nhất. Diệp Thu bị thua, bên thắng vì thứ nhất. Còn lại hai người lại tiến hành giao thủ. Thiên Phong Tiếu nhẹ gật đầu, nói: hai người các ngươi hiện tại so tài đi. Lời nói rơi xuống, hai người chính là lập tức đi đến lôi đài. Diệp Thu giờ phút này đi xuống đài. Mục Vân lúc này nhìn về phía lôi đài. Lúc trước hắn ngược lại là không sao cả chú ý Tiêu Nguyên Trạch. Hiện tại xem ra, người này khá có một ít cổ quái địa phương. Đường Văn Hiên, Tiêu Nguyên Trạch hai người đứng tại trên lôi đài, nhìn xem lẫn nhau. Tiêu Nguyên Trạch cười nhạo nói: Đường Văn Hiên, ta biết, từ khi dị không gian thí luyện về sau, không ít trên thiên bảng đệ tử tiến nhập phong hào đệ tử, ngươi bây giờ là thứ nhất. Bất quá, một trận chiến này gặp được ta, ngươi không có vận khí tốt như vậy. Vận khí tốt không tốt cũng không phải ngươi nói tính toán. Đường Văn Hiên tay cầm trường kiếm, cười nhạo nói: Tiêu Nguyên Trạch, cánh tay của ngươi thật tốt sao? Ngươi muốn chết? Hắn cánh tay bị Mục Vân lỗ mất một lần nữa nối liền. Chuyện này tại nội tông mọi người đều biết, chuyện này đã là thành vì hắn sỉ nhục. Vô Thượng Thần Đế 187 chương 1858 ngay tại chỗ vạc trần. Quát khẽ một tiếng, Tiêu Nguyên Trạch vọt thẳng hướng Đường Văn Hiên. Khoảng thời gian này đến nay, Đường Văn Hiên tại nội tông độc chiếm vị trí đầu, không ai bằng. Nhưng là hôm nay, hắn liền muốn đường đường chính chính đánh bại Đường Văn Hiên, nói cho tất cả mọi người ai mới là nội tông tối cường. Khanh, hai thân ảnh nháy mắt xông ra. Hai người nháy mắt giao thủ cùng một chỗ, chính là thể hiện ra riêng phần mình tuyệt học. Triệu Nham Minh giờ phút này thấp giọng nói: cái này Đường Văn Hiên đúng là so Tiêu Nguyên Trạch càng hơn một bậc. Rất rõ ràng có thể thấy được, Đường Văn Hiên thi triển thần quyết càng thêm thuần thục, có thể đem Tiêu Nguyên Trạch vững vàng áp chế một bậc. Chưa tới cuối cùng, chỉ sợ thắng bại khó liệu. Mục Vân giờ phút này nhìn kỹ hai người so tài, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên Trạch, đồng thời mật thiết nhìn chăm chú lên tại chỗ ánh mắt của những người khác cùng cử động. Tiêu Nguyên Trạch vừa rồi thắng Linh Nguyệt Huyền cho người cảm giác chính là rất kỳ quái. So tài tiến hành càng thêm kịch liệt. Đường Văn Hiên mắt thấy thắng lợi sắp đến, nội tâm đã là vững vàng chuẩn bị tiến hành xuống một trận so tài. Ngươi cho rằng ngươi thắng đỉnh thật sao? Tiêu Nguyên Trạch giờ phút này lại là cười nhạo một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra. Chịu chết đi oanh. Đột nhiên Tiêu Nguyên Trạch thể nổi một cỗ cuồng bạo khí tức lại lần nữa cất cao. Ầm ầm thanh âm đinh tai nhức ấp. Trong chớp nhoáng này đại địa tại lúc này đều là run lên. Tiêu Nguyên Trạch thể nổi lực lượng ầm vang ở giữa đề thăng một cái chiều không gian, bộc phát ra lực lượng quả thực là trực bức thiên thần sơ kỳ cảnh giới. Phốc, một sát na này ở giữa, Đường Văn Hiên không thể thừa nhận, một ngụm máu tươi phun ra, cả người nhất thời sắc mặt trắng nhợt, đắc hôn mê. Thua thấy cảnh này, đám người triệt để kinh ngạc. Đường Văn Hiên có thể là nội tông thứ nhất, cho tới nay tại nội tông đều là cao cao tại thượng. Hiện tại thế mà là bại bởi Tiêu Nguyên Trạch. Cái này thật sự là có chút khó tin. Sư tôn, Diệp Thu giờ phút này kích động, không nhịn được muốn ra sân. Ta đại khái hiểu hắn đến cùng là thế nào thủ thắng. Mục Vân gật gật đầu, nhìn xem Diệp Thu nói: Thu nhi, ngươi có nắm chắc chiến thắng thiên thần sơ kỳ sao? Có. Diệp Thu nhìn một chút bên người sắc mặt tái nhợt Linh Nguyệt Huyền, trịnh trọng nói: Đồ nhi tuyệt sẽ không để sư tôn thất vọng. Tốt. Mục Vân khẽ cười nói: Đã như vậy, lên đi. Vâng. Mục Vân giờ phút này khóe miệng mang theo một vòng nụ cười lạnh lùng. Giờ trò vậy liền nhìn có thể chơi đến khi nào. Hắn hiện tại cũng không gấp gáp để lộ những người này âm mưu. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút mấy người khi nào sẽ lộ ra chân ngựa. Một phen chỉnh đốn về sau, hai thân ảnh lần nữa đứng tại trên lôi đài. Lần này Tiêu Nguyên Trạch trên mặt vẻ đắc ý càng sâu. Lần này quán quân nhất định là thuộc về hắn Diệp Thu. Đừng tưởng rằng ôm vào Mục Vân liền có thể gối cao không lo. Hôm nay ngươi tất bại. Nói nhảm nhiều quá. Diệp Thu dài kiếm nhất chỉ, kiếm khí phát ra, một kiếm trực tiếp giết ra. Hai thân ảnh nháy mắt giao thủ. Đột nhiên toàn bộ trên lôi đài kiếm quang lấp lóe, sát khí tung hoành. Thời gian từ từ trôi qua, đám người phát hiện, giờ này khắc này Diệp Thu cùng tiền nhiệm hoàn toàn bất đồng. Tiến bộ rõ ràng, kiếm thuật đề thăng rất cao. Tiêu Nguyên Trạch giờ phút này cũng là phát hiện điểm này. Diệp Thu kiếm thuật, đúng là đề cao rất nhiều. Hoàn toàn không muốn ngoài ý muốn như vậy. Có thể làm cho hắn tùy ý đối phó nhân vật. Hừ, xem ra, quả nhiên là từ Mục Vân nơi đó đạt được không ít trợ giúp. Tiêu Nguyên Trạch khẽ nói, đã như vậy, vậy liền không cần cùng ngươi nói nhảm. Bàn tay vung lên, Tiêu Nguyên Trạch toàn thân cao thấp, từng đạo kiếm khí thẳng tắp giết ra. Chạm trong khoảnh khắc, Tiêu Nguyên Trạch cả người toàn thân trên dưới một cỗ bộc phát khí thế bay lên. Mục Vân nhãn bên trong giờ phút này tinh quang lói lên. Ngay tại lúc này, Tiêu Nguyên Trạch giờ phút này toàn thân khí tức tăng vọt. Mục Vân lập tức phát hiện, trong đám người kia quan chiến đệ tử bên trong, một vị phong hào đệ tử giờ phút này thân thể bên trong khí tức cũng là tăng vọt. Mà cùng lúc đó, Tiêu Nguyên Trạch công kích đã là rơi xuống. Oanh, thanh âm điếc tai nhức óc vào giờ phút này lập tức truyền ra. Đông, tiếng vang trầm trầm lên. Diệp Thu thân ảnh giờ phút này một bước bị đánh lui, khóe miệng một tia tiên huyết tiết ra. Có thể là đối mặt Tiêu Nguyên Trạch một kích này, hắn ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Không có bại thấy cảnh này, Tiêu Nguyên Trạch giờ phút này nội tâm nộ khí càng sâu. Dạng này đều không có bại ra hỏa này, quả thực là đáng ghét. Chạm khoảnh khắc, Tiêu Nguyên Trạch lần nữa vừa sải bước ra, một kiếm vung vẩy ra ngoài. Âm tiếng nổ tung vang lên lần nữa, hai người giờ phút này thân ảnh va chạm lần nữa. Đủ Diệp Thu lúc này quát khẽ một tiếng, cả giận nói, ngươi hết thảy kết thúc. Phanh phanh phanh, từng đạo bành tiếng vang vang lên. Diệp Thu trong thân thể phảng phất là sơn băng địa liệt, cuồng bạo khí tức lập tức khuyết tán ra tới. Chí thánh dược thể mở ra điên cuồng lực lượng oanh kích mà ra. Phanh, trong một chớp mắt, Diệp Thu một quyền giết ra. Một quyền này lực đạo không thể bảo là không lớn. Một cỗ âm trầm lực bộc phát trực tiếp trùng kích đến Tiêu Nguyên Trạch thân trước. A, một tiếng hét thảm. Tiêu Nguyên Trạch giờ phút này cả người trên mặt xuất hiện một cỗ hắc khí. Hắc khí kia ăn mòn, lập tức đem Tiêu Nguyên Trạch thân ảnh đánh bay. Nhị đệ Tiêu Sinh Tài thấy cảnh này, há có thể không kinh ngạc. Lao vùn vụt mà ra, đem Tiêu Nguyên Trạch đón lấy. Có ai không? Đem cái này yêu nhân đè xuống xử tử. Tiêu Sinh Tài quát. Nội tông so tài, ngươi cái này sử dụng là cái gì âm tà chi pháp, ngươi uy phong thật to a. Tiêu Sinh Tài Mục Vân giờ phút này một bước đi đến trên lôi đài. Nhìn xem Tiêu Sinh Tài, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Mục Vân, ngươi chỉ dạy đồ nhi ngoan, cách này Diệp Thu sử dụng ti tiện biện pháp, không phải xử trí sao? Tiêu Sinh Tài quát. Tông môn quy định, so tài ở giữa không thể sử dụng tăng trưởng hình đan dược, không thể sử dụng siêu việt bản thân cảnh giới thần khí, càng không thể sử dụng âm tà chi pháp. Ngươi đồ nhi sử dụng đều là biện pháp gì? Đồ nhi của ta sử dụng tự nhiên là thủ thắng biện pháp, Mục Vân thản nhiên nói. Tiêu Sinh Tài, tương phản, ta ngược lại là muốn hỏi một chút, để ngươi sử dụng lại là cái gì biện pháp? Nghe được Mục Vân lời này, Tiêu Sinh Tài sắc mặt khẽ giật mình, khẽ nói, để ta đương nhiên là bằng vào mình thực lực. Thật sao? Mục Vân không thèm quan tâm Tiêu Sinh Tài, bàn tay vung lên, một nắm cách không nắm chặt kia Tiêu Nguyên Trạch cổ, đem Tiêu Nguyên Trạch cả người ngạnh sinh sinh nhấc lên. Hiện tại nghe kỹ, Mục Vân mở miệng nói, Tiêu Nguyên Trạch, so tài bên trong sử dụng âm tà chi pháp, làm trái quy tắc tranh tài, ta thân là phong hào đệ tử, phát hiện điểm này tự nhiên là muốn xen vào. Cho nên Tiêu Nguyên Trạch xúc phạm tông quy, giết không tha. Mục Vân, ngươi làm càn. Tiêu Sinh Tài vội vàng quát, lần này tông môn so tài, bốn vị sư huyên mới là phán định, Ngươi thì tính là cái gì, ngươi có tư cách gì tư cách? Mục Vân cười nói. Nói hay lắm. Ta cho ngươi biết. Ta tư cách. Cũng là bởi vì ta mạnh. Mục Vân gắt gao bắt lấy Tiêu Nguyên Trạch. Khẽ nói. Ta biết. Trong các ngươi. Có người cùng hắn đồng mưu. Hiện tại đứng ra. Ta có thể tha mạng bất tử. Nếu không. Đợi đến ta giết Tiêu Nguyên Trạch. Lại xuất hiện. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí một nhị. Đừng giết hắn. Đừng giết hắn ngay tại giờ phút này. Trong đám người. Một tên đệ tử. Đột nhiên đi tới. Cổ Hà, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy kia đi tới đệ tử, Tiêu Sinh Tài lập tức gầm thét lên. Ta không muốn chết a Tiêu Sinh Tài. Để ngươi nếu là chết rồi. Vậy ta cũng liền chết. Tên kia gọi Cổ Hà nam tử. Lập tức nhìn về phía Mục Vân. Khẩn trương nói. Mục sư huynh. Ngươi trước đừng giết hắn. Là ta cùng Tiêu Nguyên Trạch giữa hai người. Dùng bí thuật tương liên. Thời khắc mấu chốt. Bằng vào ta thực lực. Có thể quán chú đến hắn thể nội. Ngươi bây giờ nếu là giết hắn. Vậy ta cũng liền chết. Thấy cảnh này. Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Tiêu Sinh Tài. Ngươi. Thật to gan à. Thế mà điều khiển so tài. Mục Vân lời này vừa nói ra. Chân tướng đại trắng. Phía dưới đông đảo đệ tử. Giờ phút này triệt để sáng tỏ. Nguyên lai là bởi vì như thế quả thực là đáng ghét a Tiêu Sinh Tài liên hợp Cổ Hà hai người. Tại lúc này. Thi triển thủ đoạn hèn hạ. Thế mà muốn để đệ của hắn Tiêu Nguyên Trạch lấy được so tài thứ nhất. Việc này tuyệt đối không thể dung túng tông môn xử trí phong hào đệ tử. Muốn làm gì thì làm. Đây là chúng ta kiếm thần tông sao? Đúng vậy a. Ta nói Tiêu Nguyên Trạch thế nào đột nhiên lợi hại như vậy? Mục Vân nhìn thấy quần tình xúc động phẫn nộ. Lập tức quát. Hôm nay. Ta liền đại biểu đan viện. Di chuyển chức quyền. Tiêu Sinh Tài cùng Cổ Hà. Không nhìn tông quy. Nhưng là thân là phong hào đệ tử. Ta không tốt xử trí. Có thể là Tiêu Nguyên Trạch. Làm trái tông quy. Lý nên nhận lấy cái chết. Mục Vân lời nói rơi xuống. Trực tiếp bàn tay dùng lực. Một trưởng nắm chặt. Mục Vân, ngươi dám kết. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng tạch tạch vang lên. Tiêu Nguyên Trạch khí tức hoàn toàn không có. Mà kia Cổ Hà. Giờ phút này càng là khóe miệng chảy máu. Cả người trong mắt bốc lên. Phù phù một tiếng. Thân thể ngã xuống đất. Khí tức tiêu tán. Chết. Mục Vân nhìn xem Cổ Hà thân thể. Vỗ vỗ đầu nói. Thật có lỗi. Cổ Hà. Quên. Ngươi cùng hắn. Còn bí thuật tương liên. Thân thể nối liền cùng một chỗ. Có thể là Mục Vân tuy nói lời này trên mặt nơi nào có một chút xíu áy náy. Làm xong hết thảy. Mục Vân nhìn xem phía trên. Nói. Bốn vị sư huyên sư tỷ. Diệp Thu cùng Tiêu Nguyên Trạch so tài. Thắng. Mà Đường Văn Hiên cùng Tiêu Nguyên Trạch so tài. Thua. Ta nhìn. Cái này thứ nhất. Hẳn là Diệp Thu không thể nghi ngờ a giờ này khắc này. Trên đài hội nghị. Thiên Phong Tiếu, Lạc Hà, Vân Vũ Phi, Mạc Ảnh bốn người. Sắc mặt cổ quái. Thiên Phong Tiếu bàn tay nắm chặt tay vịn, ngồi tại chỗ, không nói lời nào. Mục Vân. Thực sự là quá cuồng vọng hắn. Thiên Phong Tiếu chính là thiên tử minh minh chủ. Thế lực trải rộng toàn bộ kiếm thần tung. Có thể là giờ này khắc này Mục Vân. Làm lấy đây hết thảy. Trong mắt kia có một phân hắn tôn nghiêm chỗ Mục Vân căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Lạc Hà giờ phút này, khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Lần này, Mục Vân là triệt để chọc giận Thiên Phong Tiếu. Vân Vũ Phi cùng Mạc Ảnh hai người, lại chỉ là cười khổ. Mục Vân như thế người thông minh, há có thể không biết, làm như thế, đắc tội Thiên Phong Tiếu. Chỉ có hai cái nguyên nhân. Một. Mục Vân căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Hai, Mục Vân chính là cố ý khiêu khích. Bất luận nói thế nào, thù này là kết xuống. Mục sư để như thế sáng suốt. Cái này để nhất để nhị. Ta nhìn mục sư huyên quyết định hảo Thiên Phong Tiếu giờ phút này tay áo dài hất lên. Trực tiếp rời đi. Lạc Hà cũng hơi hơi cười nói. Mục đại sư không hổ là tân tấn đại sư. Mục đại sư đều mở miệng. Chúng ta nào dám nói cái gì trước mắt. Thiên Phong Tiếu cùng Lạc Hà. Đều là rời đi. Vân Vũ Phi cùng Mạc Ảnh hai người thì là đứng dậy bắt đầu tuyên bố. Vô Thượng Thần Đế 187 chương 1859 Bình Lương Thành lần này so tài. Tiêu Nguyên Trạch làm trái tông quy. Thủ đoạn ti tiện. Đã bị một đại sư ngay tại chỗ vạch trần chế tài. Hủy bỏ Tiêu Nguyên Trạch hết thảy. Thân phận tiếp theo. Lần này so tài thứ nhất. Thuộc về Diệp Thu. Để nhị Đường Văn Hiên. Cái thứ ba từ đến tiếp sau bổ sung. Chư vị đã đều là ta Kiếm Thần Tông nội tông đệ tử. Tự nhiên là phải hiểu. Chúng ta nội tông so tài. Là vì đại gia tốt hơn tăng thực lực lên. Chớ sử dụng tiểu tâm tư thời gian 2 năm không đến. Tứ đại tông môn hội vũ đến. Đến thời điểm. Ta hy vọng nhìn thấy. Các vị đang ngồi. Có đến thiên thần cảnh giới. Vì tông môn tranh nhau phát sáng. Hai người lời nói rơi xuống tiếp xuống chính là tiến hành từng cách đệ tử ban thưởng ban phát. Diệp Thu lên đài, nhận lấy ban thưởng chính là theo Mục Vân rời đi. Giờ phút này, không ít đệ tử nhìn xem Diệp Thu, mặt mang cực kỳ hâm mộ. Đụng tới như vậy một vị phong hào đệ tử chỗ dựa. Quả thực là kiếm bổn trong đám người. Tưởng Tử Tiến giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn thấy sao Tưởng Tử Tiến đối bên người mấy tên đệ tử nói. Hảo hảo ở tại Vân Phong bên trong hiểu mệnh. Biết sao mục sư huyên chính là một cách bao che khuyết điểm người. Lúc trước để ta tìm phụng dưỡng đệ tử. Không vấn thiên phú. Chỉ hỏi trung tâm ngày sau. Các ngươi nếu là trung thành cảnh cảnh. Chỗ tốt kia vô tận. Hiểu chưa đa tạ Tưởng sư huyên dạy bảo Tưởng Tử Tiến lời này. Sao lại không phải nói cho chính mình nghe hắn tại Kiếm Thần Tông bên trong. Sờ soạn lần mò mấy năm thời gian. Thiên phú không đủ. Có thể là luyện thành một đôi nhìn người bản sự. Đi theo Mục Vân tương lai nhất định sẽ không lấn vào kém. Chí ít tại cái này lớn như vậy Kiếm Thần Tông bên trong sẽ không bị người khi nhục. Trở lại Vân Phong bên trong. Mục Vân chính là đi tới đan viện. Tìm một ít dược liệu. Vì Linh Nguyệt Huyền luyện chế khôi phục thương thí thần đan. Nhìn thấy Mục Vân vội vã dáng vẻ, Mục Bất Phàm cùng Triệu Nham Minh hai người chỉ là cười khổ. Bọn hắn cũng minh bạch Mục Vân nếu là lại không đi, chỉ sợ Diệp Thu liền phải đem người sư tôn này lại nhảy chết rồi. Ai? Lòng người không cổ. Thế phong nhật hạ A. Liền Diệp Thu. Cũng là gặp sắc vong nghĩa A Mục Vân hay không thời gian chuẩn bị. Nội tâm buồn bã ưu tư. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Mục Vân luyện chế hảo thần đan trở lại Vân Phong. Để Linh Nguyệt Huyền uống vào. Ban đêm Vân Phong phía trên. Mục Bất Phàm Triệu Nham Minh Lâm Tuấn Sinh Tưởng Tử Tiến mấy người đứng vững. Mục Vân mở miệng nói. Ta chuẩn bị rời đi tông môn một đoạn thời gian. Đi ra ngoài lịch luyện. Triệu Nham Minh Mục Bất Phàm. Ta không trong khoảng thời gian này. Liền từ hai người các ngươi. Chiếu khán tốt hết thầy Vân U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tưởng Tử Tiến. Lâm Tuấn Sinh. Hai người các ngươi. Toàn quyền phụ trách Vân Phong bên trong sự tình. Nếu có thích hợp nội tông đệ tử. Đệ tử ngoại tông. Cũng có thể triệu đến Sơn Phong bên trên. Nhưng là ta chỉ cần một đầu. Thiên phú có thể không tốt. Nhưng là nhất định muốn trung tâm. Nếu là đến thời điểm xảy ra vấn đề gì. Hai người các ngươi. Toàn quyền phụ trách tuân mệnh Vân Lâm Tuấn Sinh cuối cùng vẫn là nghe theo Mục Vân đề nghị. Đến Vân Phong bên trên. Nơi này có 500 khỏa địa nguyên thần đan. Trợ giúp các ngươi mời chào lòng người. Cùng với tu luyện cần thiết. Cầm cẩn thận Mục Vân bàn tay vung lên. Từng khỏa thần đan xuất hiện. Ta có tiêu ký. Đan dược gì? Cái gì công dụng? Ghi nhớ Vân hai người giờ phút này nội tâm chỉ cảm thấy rung động không thôi. Mục Vân đề thăng làm đan viện đại sư trong tay thần đan. Xem ra cũng không thiếu hụt. Bọn hắn làm sao biết những này thần đan cũng không phải tới từ Kiếm Thần Tông đan viện, mà là Mục Vân từ Vạn Tượng Tháp bên trong đoạt được. Vạn Tượng Tháp chính là Kiếm Thánh lưu lại độ hóa chi thần khí. Này thần khí bản thân chính là vương cấp thần khí. Mục Vân hiện nay mặc dù trưởng khống cũng không triệt để, có thể là đủ để đem bên trong một ít địa nguyên thần khí, thần đan lấy ra. Cho dù hắn hiện tại xem như nửa chân đạp đến vào đến ngũ tinh thần đan sư tình trạng, có thể là cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, luyện chế ra nhiều như vậy địa nguyên thần đan, cũng rất không có khả năng. Hảo, các ngươi ở trên ngọn núi an tâm tu luyện. Thời gian 2 năm về sau, tứ tông hồi vũ mới là hiện ra chỗ của mình. Vân Mục Vân nhẹ gật đầu, về đến phòng. Mà cùng một thời gian, Kiếm Thần Tông Thiên Tử Phong bên trên, Thiên Phong Tiếu một thân hắc bào đứng tại đỉnh núi, nhìn xem dãy núi ở dưới bóng đêm quang cảnh, thở ra một hơi. Sư huyên một thân ảnh giờ phút này phá không mà tới. Sư huyên, ta đã là nghe nói so tài sự tình, cái này Mục Vân thực sự là cuồng vọng. Khó đạo tông chủ liền mặc kệ sao, quản thế nào quản. Thiên Phong Tiếu lạnh lùng lời nói vang lên. Kẻ này dung hợp đan linh phong trên 100 vị đan sư ký ức, 100 năm bên trong tiêu hóa xong, nhất định là một tên lục tinh thần đan sư. Lục tinh thần đan sư, khái niệm gì, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được thần vương cảnh giới cường giả. Tông chủ bây giờ tại thần quân phẩm cấp, sao lại bỏ được nhằm vào Mục Vân vậy? Chúng ta liền nhìn xem hắn cưới đến trên đầu chúng ta. Đệ tử kia tức giận bất bình nói, kẻ này quá cuồng vọng. Trèo lên đầu ta, Thiên Phong Tiếu cười lạnh nói, đừng có gấp, tứ tông hồi vũ ta sẽ để cho hắn đẹp mắt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Mục Vân mang theo Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền hai vợ chồng chính là rời đi Kiếm Thần Tông. Chuyến này Mục Vân cũng không phải vì lịch luyện, mà là trở lại Nam Trác vực Thập Bát Châu quận. Nơi đó có hắn Viêm Minh tại, mà lại Nhậm Thiếu Long cũng ở đó. Hắn cần trở về bàn một ít chuyện. Thu Nhi sư tôn, Mục Vân mở miệng nói, ta nhớ được ngươi đã nói hai vợ chồng các ngươi từng tại Nam Trác vực Bình Lương Thành bên trong ở qua một đoạn thời gian. Bình Lương Thành, chúng ta chuyến này hẳn là đi qua. Đi nơi nào xem một chút đi? Vân Tam Đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp tiến lên, một đường hướng phía Thập Bát Châu quận phương hướng tiến lên. Sư tôn, phía trước chính là U Vinh Quy Quy Mơ, tìm một chỗ trước ở lại đi. Tốt, ba người thân ảnh rơi xuống, đến thành bên trong. Bình Lương Thành, nhìn xem trên cửa thành 3 chữ to, Mục Vân mỉm cười. Trên cửa thành chữ lớn, nhìn quả thực là quang mang lấp lánh. Mà giờ khắc này, trước cửa thành, một đội binh sĩ trận địa sẵn sàng. Tiến nhập Bình Lương Thành bên trong, cần giao nạp một cái trung phẩm thần tinh. Trung phẩm thần tinh, Mục Vân hơi ngẩn ra một chút nói, khủng bố như vậy sao? Một cái trung phẩm thần tinh, đối tại hư thần cùng chân thần cảnh giới võ giả đến nói, quả thực là giá trị liên thành a. Tại cách này Bình Lương Thành, vào thành liền muốn một cách trung phẩm thần tinh, thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Mục Vân mỉm cười mở miệng nói, ta quên mang thần tinh. Lời nói rơi xuống, Mục Vân cất bước mà ra. Dừng lại, kia thủ thành hộ vệ nhìn thấy Mục Vân thế mà nghĩ trực tiếp đi vào, lập tức quát. Dừng lại, Mục Vân mở miệng nói, vì cái gì vào thành thu phí? Ngươi không biết sao? Giao ra 3 viên trung phẩm thần tinh đến, không phải vậy không cho phép tiến thu phí a. Mục Vân lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không có hộ vệ kia mắng. Xú tiểu tử, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Cái này là Bình Lương Thành, phủ thành chủ chính là Thẩm gia. Thẩm gia có thể là cùng Kiếm Thần Tông có liên hệ. Thẩm gia tộc trưởng chi tử kia có thể là Kiếm Thần Tông phong hào đệ tử. Tiểu tử ngươi dám nháo sự, ồ, Kiếm Thần Tông phong hào đệ tử a. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ cười nói, không tệ, không tệ, ta không phải nháo sự. Trên người ta đúng là không có thần tinh, nhưng là ta muốn vào thành. Mục Vân nói, cất bước mà vào. Ngươi muốn chết kia thủ hộ trực tiếp bắt lấy Mục Vân bả vai. Cút Mục Vân quát khẽ một tiếng, hộ vệ kia cánh tay trực tiếp bị chấn đoạn, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền thấy cảnh này đều là không có mở miệng. Diệp Thu minh bạch lần này sư tôn đặc biệt đến Bình Lương Thành chính là vì báo thù cho hắn. Lúc trước hắn cùng Linh Nguyệt Huyền hai người bị Thẩm gia truy sát, chuyện này không dễ dàng như vậy xong việc. Mục Vân nhìn xem hộ vệ kia, khẽ nói, đánh bóng mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, ta cũng không phải ngươi có thể đắc tội. Cái này Bình Lương Thành, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi có thể ngăn được ta đổ nhi. Chúng ta vào thành. Mục Vân trực tiếp cất bước mà vào. Vị bằng hữu này chỉ là ngay tại giờ phút này, một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Cửa thành phía trên, một thân ảnh rơi xuống, nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong mang theo dò xét. Nơi đây, ta là Thẩm gia Bình Lương Thành. Bằng hữu đường xa mà đến đã là khách nhân. Làm khách người, nên có làm khách người dáng vẻ mới đúng chứ. Tam thiếu gia nhìn người tới, những hộ vệ kia lập tức khom mình hành lễ. Ngươi là ai tại hạ Thẩm gia? Tam thiếu gia Thẩm Luyện. Thẩm Luyện Mục Vân trở lại nhìn về phía Diệp Thu, nói, Đổ Nhi, ngươi biết cái này Thẩm Luyện sao? Không biết nga. Vậy ngươi có thể lăn nhìn xem Thẩm Luyện. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói, ta chỉ là muốn vào thành, không phải làm khách. Cho dù là làm khách, ngươi Thẩm gia cũng chiêu đãi không dậy nổi. Còn nữa mà nói, ngươi Thẩm gia tính là thứ gì ngươi? Nghe được Mục Vân cuồng phóng lời nói, Thẩm Luyện triệt để giận. Hừ, đã như vậy, vậy liền chịu chết đi. Thẩm Luyện trực tiếp vừa sải bước ra thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là lười nhắc xuất thủ. Một tên huyết vệ giờ phút này trực tiếp vừa sải bước ra, thân ảnh màu đỏ ngòm, một chảo cầm ra, thổi phù một tiếng, kia Thẩm Luyện trực tiếp một cánh tay bị xé rách xuống tới. A, máu tươi chảy đầm đìa ở giữa, Thẩm Luyện cả người sắc mặt dữ tợn. Ngươi chết chắc, chết chắc. Thẩm gia sẽ không bỏ qua cho ngươi thật sao? Mục Vân mở miệng nói, ta vốn là không có ý định bỏ qua Thẩm gia, hiện tại Thẩm gia sẽ không bỏ qua cho ta. Lời nói, ta trước hết giết ngươi hào cái gì? Nghe đến lời này, Thẩm Luyện triệt để mắt trợn tròn. Thẩm gia tại toàn bộ Bình Lương Thành bên trong chính là uy phong hiển hách, cường đại không gì sánh được. Cái này Mục Vân sao dám như thế làm càn, giết hắn. Mục Vân nhàn nhạt phất tay trực tiếp chuyển thân rời đi. Hậu phương tiếng kêu thảm thiết vang lên, có thể là Mục Vân nội tâm không thèm để ý chút nào. Ba người mang theo mấy tên huyết vệ trực tiếp tiến vào thành bên trong. Nhanh, nhanh đi bẩm báo trở về đại công tử, giết người, giết người. Một gã hộ vệ vội vàng nói. Mà giờ khắc này, Mục Vân mang theo Diệp Thu hai người đến Bình Lương Thành bên trong một gian tiểu lâu ngồi xuống. Nhất tầng đại sảnh bên trong, tam đạo thân ảnh vào chỗ, điểm một chút thịt rượu. Mục Vân nhìn xem trên đường phố dòng người không thôi. Nói thật Mục Vân lòng có cảm khái, cười nói, ta đời này tâm nguyện chính là làm một cái hành tẩu người trong thiên hạ, rượu ngon tiếp khách, giai nhân ở bên. Đáng tiếc, chuyên đơn giản như vậy, lại là khó như vậy hoàn thành thế gian này. Thứ ngươi muốn, không có chỗ nào mà không phải là cần dựa vào thực lực đến tranh thủ. Không có thực lực, nội tâm sở mặc sức tưởng tượng hài lòng sinh hoạt, bất quá là thiên phương dạ đàm mà thôi. Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Đối tại đệ nhất thế mà nói, hắn không có quá nhiều ý nghĩ. Mà đối với kiếp trước, hắn xác thực có ấn tượng thật sâu. Kia thời điểm, hắn suy nghĩ tranh bá thiên hạ, chính là vì có thể cùng các huyên để cả ngày cùng một chỗ pha trộn. Có thể là cho dù là thành tiên vương, sáng tạo vân minh, vẫn ý như là vô pháp làm được tiêu dao khoái hoạt. Có lẽ chỉ có đến thế gian này đỉnh, mới thật có thể nói tiêu dao khoái hoạt. Đi đạp đạp đạp tiếng vó ngựa, tại lúc này đột nhiên vang lên. Toàn bộ tiểu lâu bên ngoài, giờ này khắc này, từng đạo đám người lưới mác thiết giáp đằng đằng sát khí mà tới. Vô thượng thần đế 187 chương 1860 hắn gọi Mục Vân ai u. Thẩm tứ gia, ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới a? Trưởng quỹ giờ phút này vội vàng tiến lên đón đến. Khuôn mặt tươi cười tương bồi nói. Lăn đi kia một mặt sâu quai nón nam tử. Một tay lấy trưởng quỹ lui bay. Mắng. Đem nơi đây vây lại cho ta. Bất kỳ người nào không có ra vào thẩm tứ gia. Cái này là làm gì cháu ta chết tại cửa thành. Ta thẩm lão tứ. Tự nhiên không thể như vậy bỏ qua. Giết cháu ta người. Ngay tại các ngươi tiểu lâu bên trong nghe đến lời này. Trưởng quỹ triệt để mắt trợn tròn. Toàn bộ Bình Lương thành bên trong ai dám không có mắt như thế. Giết thẩm gia thiếu gia. Loại kia cùng với là động thổ trên đầu thiên vương lão tử. Muốn chết a tiểu tử. Ngồi thư thái như vậy. Thật đúng là không sợ chết a. Nhìn thấy Mục Vân vẫn ý như là thành thành thật thật ngồi tại chỗ. Không nhúc nhích. Thẩm tứ gia một tay cầm đao. Khẽ nói. Ngươi muốn chết. Ta thành toàn ngươi. Ngươi là thẩm gia tứ gia nhìn trước mắt người. Mục Vân khoát tay nói. Ta không giết ngươi. Trở về nói cho thẩm gia lão đại. Ta Mục Vân đến. Hắn nếu là còn nghĩ bảo đảm lấy mạng của mình. Bảo trụ thẩm gia. Hiện tại. Lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Làm càn nghe đến lời này thẩm tứ gia triệt để giận. Gia hỏa này quả thực là không biết sống chết. Nơi này là địa phương nào thẩm gia địa bàn. Thẩm gia tộc bên trong. Thẩm lão đại chính là thiên thần cảnh giới đại viên mãn. Thần lão nhị thiên thần viên mãn. Hắn thẩm lão tứ cùng tam ca. Đều là thiên thần đỉnh phong. Nhìn thấy Mục Vân bất quá là thiên thần hậu kỳ khí tức. Lại dám như thế làm càn quả thực là không biết sống chết. Ta đại ca ngươi là không cần gặp thẩm lão tứ cười nhạo nói. Ngược lại là ngươi. Có thể đi gặp cháu của ta. Cho hắn bồi cái tội thẩm lão tứ lời nói rơi xuống. Trực tiếp một đao. Bổ về phía Mục Vân. Muốn chết người thật nhiều. Mục Vân lần này chính là đến gây chuyện. Hiện tại tự nhiên là không chút khách khí. Người đáng chết tất phải giết. Một kiếm vạch ra, Mục Vân toàn thân cao thấp, kiếm khí tụ tập, một thanh kiếm khí trực tiếp ngưng tụ thành hình. Hắn sở thi triển đúng là mình hiện tại ngay tại học tập kiếm quyết. Một kiếm ra, toàn bộ tiểu lâu bên trong cái bàn phía trên, lập tức xuất hiện từng đạo băng khí. Những cái kia băng khí, khuyết tán ra đến từng sợi phô cách tại bốn phía. Cái này là kiếm thần tông tam đại thần quyết một trong. Phốc, chỉ tiếc. Thẩm tứ gia đã nói không nên lời. Một kiếm chém ra, Mục Vân trực tiếp lấy hắn tính mệnh. Thôn phệ huyết mạch một ra, Mục Vân trực tiếp đem thẩm tứ gia toàn thân tinh khí hấp thu không còn một mảnh. Những tinh khí này, hắn tuyệt không gấp gáp hiện tại lập tức hấp thu. Thời gian còn nhiều. Hắn có thể chờ đợi. Chờ đợi thẩm gia từng cách đi tìm cách chết. Một hơi trực tiếp đem tất cả lực lượng thôn phệ. Trực tiếp tiến vào thiên thần đỉnh phong cảnh giới không muộn. Trở về nói cho các ngươi biết thẩm gia cái gì đại gia. Nhị gia. Tam gia. Kẻ giết người. Mục Vân. Đừng từng bước đi tìm cái chết. Muốn tới. Cùng đi nghe đến lời này. Kia đông đảo hộ vệ. Giờ phút này nơi nào còn dám ở tại chỗ. Trực tiếp từng cái không muốn sống chạy trốn. Thiên thần đỉnh phong trong mắt bọn hắn, đó chính là thần, có thể là, lại bị Mục Vân hời hợt một kiếm giết. Mục Vân giờ phút này ngồi xuống. Trường quỹ. Đồ ăn đều lạnh. Lại đến mấy cái sở trường thức ăn ngon. Ấm một bầu rượu đi lên ai ai ai. Được rồi. Được rồi giờ phút này trường quỹ nào dám nói một chữ không. Chung quanh vây xem đám người, lại là câm như hến. Cái này là sát thần đến a. Không ít người bắt đầu phỏng đoán. Khẳng định là trước kia thẩm gia đắc tội người này. Cho nên hiện tại người này thực lực đại trướng, trở về trả thù. Mà giờ khắc này, một đội binh mã trở lại thẩm gia, lập tức đem việc này bẩm báo cho thẩm gia nhị gia. Nhị gia, tiểu tử này hung ác đây. Tứ gia bị hắn một kiếm cho giết đáng chết. Thẩm nhị gia giờ phút này chửi nhỏ một tiếng nói. Các ngươi coi trọng gia hỏa này. Ta hiện tại lập tức dẫn người đi. Thủ thuận tiện báo cáo nhanh cho đại gia. Vân Thẩm Nhị ra thân ảnh cao lớn, mặt trắng nõn, không khó coi ra ngày xưa cũng là một vị mỹ nam tử. Tay cầm trường thương, Thẩm Nhị ra lập tức mang theo Thẩm gia cao thủ hộ vệ hướng phía tiểu lâu nhanh chóng tiến đến. Dám giết bọn hắn người của Thẩm gia, gia hỏa này nhất định là điên. Thẩm gia kia có thể là cùng Kiếm Thần Tông đều có liên hệ. Mà giờ khắc này, một gã hộ vệ lập tức đến Thẩm gia hậu viện, tìm tới hiện nay tộc trưởng, chuẩn bị bẩm báo. Giờ phút này, Thẩm gia hậu viện, một chỗ lương đình bên trong, Thẩm gia tộc trưởng Thẩm Ngọc Long, một thân trường sam màu trắng, khí tức nho nhã, mục mang hiền lành, nhìn xem thân một người đứng đầu thanh niên. Không tệ, không tệ. Khánh Nguyên, ngươi những năm gần đây tại Kiếm Thần Tông bên trong tu luyện là càng thêm tinh túy, vượt qua vi phụ. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, phụ thân nói quá lời. Nhi tử chỉ nghĩ tại Kiếm Thần Tông bên trong vì phụ thân cầu được một mai Cấu Nguyên Thần Đan, trợ giúp phụ thân tăng lên tới thần quân cảnh giới, tránh khỏi chúng ta Bình Lương thành Thẩm gia. Dù sao là bị Bình Dung thành Dung gia cùng với Bình Tương thành Hạ gia khi dễ, Thẩm Khánh Nguyên giờ này khắc này, một thân thanh sam, khí độ bất phàm, toàn thân trên dưới một loại mơ hồ khí tức băng hàn phát ra. Kiếm Thần Tông 2 năm sau sắp tổ chức tứ tông võ hội, đến thời điểm chúng ta Thẩm gia nhất định ra sức châu ngựa. Khánh Nguyên a, ngươi có thể nhất định muốn tại tông môn bên trong vì chúng ta Thẩm gia tranh thủ. Hải Nhi minh bạch, Thẩm Khánh Nguyên chắp tay nói. Hiện nay tông môn nổi tình thế bất định, nguyên bản Thiên Phong Tiếu, Lạc Hà, Vân Vũ Phỉ, Mạc Ảnh 4 người chính là phong hào đệ tử thủ lĩnh nhân vật. 4 người bọn họ thành lập tứ đại đệ tử đồng minh, hô phong hoán vũ. Nhưng là bây giờ phong hào đệ tử bên trong lại là xuất hiện một tên ngoại lệ. Ồ, ngoại lệ, ngươi hảo hảo cùng phụ thân nói một chút. U Vinh Quy Quy Mơ, người này tấn thăng phong hào đệ tử bất quá chỉ là thời gian mấy tháng, hiện tại tại tông môn bên trong có thể nói là hô phong hoán vũ. Kia người này thật đúng là nhân tài mơ hồ, nếu không sao dám như thế phách lối cuồng vọng. Thẩm Khánh Nguyên lắc đầu cười nói, phụ thân có chỗ không biết, người này thiên phú nhất đẳng, hiện tại chính là thiên thần hậu kỳ. Nhưng là hắn cường hoành địa phương không ở chỗ cảnh giới, mà là thần đan thuật. Thần đan thuật không sai, Thẩm Khánh Nguyên lần nữa nói. Người này tấn thăng tứ tinh thần đan sư thời khắc, tiến vào chúng ta Kiếm Thần Tông Đan Linh Phong bên trong, kết quả nhất cử dẫn động chúng ta Đan Linh Phong 100 vị tiền bối đan sư đại năng ký ức truyền thừa, tập hết thảy truyền thừa vào một thân. Liền ngay cả chúng ta tông chủ đều tự mình ra mặt phong hắn làm đan viện vị trí thứ 8 thần đan sư, vì cùng trưởng lão, thực lực nổi bật cách này. Nghe được những này, Thẩm Ngọc Long triệt để ngơ ngẩn. Đan viện vị trí thứ 8 thần đan sư, hơn nữa còn là Kiếm Thần Tông tông chủ thân phong. Trọng yếu nhất là người này dung hợp trên 100 vị ngũ tinh, lục tinh thần đan sư ký ức. Vậy tương lai nhất định là một vị lục tinh thần đan sư không thể nghi ngờ. Lục tinh thần đan sư chính là thần vương cảnh giới cao thủ, cũng là muốn cung kính mà đối đãi. Khánh Nguyên, người này là ai, ngươi có tiếp không giao cho hay không? Người này tên là Mục Vân, đến mức kết giao hắn khó. Thẩm Khánh Nguyên lắc đầu nói, kẻ này không thiệp tông môn nội đấu, làm việc từ trước đến nay nhìn tâm tình, bên cạnh hắn cũng không có tụ tập cái gì phong hào đệ tử. Tộc trưởng, tộc trưởng, việc lớn không tốt. Ngay tại giờ phút này, một đạo vội vội vàng vàng bẩm báo tiếng vang lên. Chuyện gì ngạc nhiên? Không biết các ngươi thiếu tộc trưởng trở về rồi sao? Tộc trưởng, đại sự a, tam thiếu gia bị người ở cửa thành giết, tứ gia đi lý luận cũng bị giết, hiện tại nhị gia dẫn người ngay tại đi báo thù. Cái gì? Nghe đến lời này, Thẩm Ngọc Long lập tức giận không kềm được. Giết người thì thôi, thế mà còn giết hắn nhi tử cùng đệ đệ. đây quả thực là không thể chịu đựng được. Phụ thân, đừng xúc động. Thẩm Khánh Nguyên dù sao tại Kiếm Thần Tông bên trong ở qua, biết loại thời điểm này hành động theo cảm tính, thẩm ra khả năng chiêu thụ tai họa ngập đầu. Thẩm Khánh Nguyên nhìn xem người tới, nói, người kia là ai, cảnh giới gì? Chỉ là thiên thần hậu kỳ. Cái gì? Thẩm Ngọc Long triệt để giận. Chỉ là một cái thiên thần hậu kỳ, lại dám tại bọn hắn thẩm ra địa bàn trắng trợn giết người. Cái này nếu là bị Dung ra cùng Hạ ra biết, chẳng phải là bị người cười rơi răng hàm. Chỉ là một cái thiên thần hậu kỳ, tại ta Bình Lương thành bên trong đại náo. Khánh Nguyên, ngươi trong phủ chờ. Phụ thân, cái này đi làm thịt ra hỏa này, nhìn hắn như thế nào càn rỡ. Phụ thân trước đừng có gấp. Thẩm Khánh Nguyên vội vàng nói, kẻ này chỉ là thiên thần hậu kỳ, thế mà giết tứ thúc, tuyệt đối có vấn đề không sai. Lão gia, thiếu gia, gia hỏa này đến từ Kiếm Thần Tông đâu, mà lại thi triển Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết, một kiếm vạch ra liền giết tứ gia Kiếm Thần Tông. Thẩm Khánh Nguyên lập tức khẽ giật mình. Thiên thần hậu kỳ Kiếm Thần Tông đệ tử, nhất định là phong hào đệ tử. Toàn bộ Kiếm Thần Tông phong hào đệ tử không trải qua trăm người, hắn không có không biết. Người này sẽ là ai? Cái này gọi Mục Vân, luôn miệng nói muốn giết sạch chúng ta người thẩm gia. Mục Vân cơ hồ là đồng thời, Thẩm Khánh Nguyên cùng Thẩm Ngọc Long hai người lên tiếng kinh hô. Khánh Nguyên, người này chẳng lẽ chính là như lời ngươi nói? Cái kia Mục Vân, Mục đại sư a. Thẩm Ngọc Long giờ phút này cảm thấy trầm xuống. Hiện tại xem ra, có thể là hắn. Kẻ này thiên thần hậu kỳ cảnh giới, có thể là thực lực xác thực cường hoành, thiên thần đỉnh phong cũng không là đối thủ. Có thể là hắn vì cái gì tìm tới chúng ta thẩm gia phụ thân? Ngươi đã từng là không phải đắc tội qua hắn không có a? Ta căn bản không biết cái gì gọi là Mục Vân, còn là lần đầu tiên nghe ngươi nói. Kia hắn vì cái gì tìm tới chúng ta thẩm gia? Thẩm Khánh Nguyên giờ phút này như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mục Vân khẳng định không phải vô duyên vô cớ tìm tới bọn hắn thẩm gia, trong lúc này nhất định có cái gì ăn oán. Phụ thân, Thẩm Khánh Nguyên lập tức nói, bất kể như thế nào, nhất định không thể đắc tội Mục Vân, nhất định phải thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Nếu không, chúng ta thẩm gia hôm nay bất diệt, ngày khác cũng tất nhiên sẽ bị Mục Vân đồ sát hầu như không còn. Nghe đến lời này, Thẩm Ngọc Long minh bạch, cái này là thẩm gia một lần kiếp nạn. Vượt qua, thẩm gia gối cao không lo, không đổ qua được, kia thẩm gia khả năng tại Bình Lương thành bên trong nổi danh. Bình Dung thành Dung gia, Bình Tương thành Hạ gia, đây đều là thẩm gia đối thủ một mất một còn. Nếu là hiện tại một cái sơ sẩy, thẩm gia nhận đánh bại, kia Dung gia cùng Hạ gia nhất định cuốn tới. Đến thời điểm thẩm gia lo vậy. Khánh Nguyên, ngươi nói cách này như thế nào cho phải a? Nghe đến lời này, Thẩm Khánh Nguyên lông mày nhíu lên. Ta theo phụ thân cùng nhau đi tới, hiện tại lập tức đi, miễn cho nhị thúc làm ra cái gì chuyện hồ đồ đến. Kia Mục Vân hạ thủ giết người, có thể là không lưu tình một chút nào. Ngươi nhị thúc chính là thiên thần đỉnh phong cảnh giới, hắn chỉ sợ muốn giết cũng giết không chết cha. Ngươi quá coi thường hắn. Kẻ này đã dám làm, vậy liền khẳng định nội tâm nắm giữ nắm chắc. Thẩm Khánh Nguyên sắc mặt chỉnh trọng nói, chúng ta nếu là không đề phòng, chỉ sợ ra môn. Thôi vậy, Vô Thượng Thần Đế 187 chương 1861 bao che khuyết điểm. Thẩm Ngọc Long giờ phút này lập tức lên đường. Ngươi nhanh đi, nói cho thẩm nhị ra, để hắn chớ hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, gia môn đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vâng vâng vâng, thuộc hạ minh bạch. Thẩm Ngọc Long giờ phút này nơi nào còn dám dừng lại, lập tức hướng phía tiểu lâu tiến đến. Thẩm Khánh Nguyên càng là không dám trì hoãn. Không cẩn thận làm mất lòng Mục Vân, hắn sau này tại Kiếm Thần Tông bên trong cũng là cất bước khó khăn. Giờ này khắc này, tiểu lâu bên trong, Mục Vân mang theo Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền ba người yên tĩnh ăn cơm. Mục Vân mở miệng nói, Thu Nhi, ngươi nói ban đầu là ai? hại hai vợ chồng các ngươi là Thẩm gia tứ gia bên trong cái nào cũng không phải Thẩm gia tứ gia nhân vật, mà là Thẩm gia nhị công tử, Thẩm Trường Minh. Người này ngấp nghé Nguyệt Huyền tư sắc, muốn mạnh cưới. Hai vợ chồng ta bỏ trốn, một đường bị đuổi giết, cuối cùng bái nhập Kiếm Thần Tông bên trong, mới còn sống sót. Nghe đến lời này, Mục Vân khoan thai gật đầu. Đã như vậy kia Thẩm gia Thẩm Trường Minh nhất định chết. Thẩm gia nếu như đầu óc chậm chạp kia hắn không ngại đem những người này toàn bộ chém giết. Mục Vân làm việc xưa nay đã như vậy. Bao che khuyết điểm hắn đồ nhi. Thê tử của hắn. Huyên đệ của hắn. Hắn có thể khi dễ. Có thể đánh chửi. Có thể là. Những người khác. Không được. Thiên Vương lão tử cũng không được. Lần này. Dự định trở lại Thập Bát Châu quận, bố trí một phen đi ngang qua nơi đây, liền muốn giải quyết chuyện này. Đạp đạp tiếng vó ngựa vang lên tiểu lâu bên ngoài, giờ phút này xuất hiện lần nữa một đội nhân mã. Một người cầm đầu, một bước xuống ngựa, nhìn xem tiểu lâu bên trong, quát lớn, vây quanh. Một cái cũng không thể đi Thẩm gia nhị gia đến rồi, cái này hạ làm lớn chuyện à. Thẩm gia nhị gia. Có thể là gần với Thẩm gia tộc trưởng nhân vật A. Hắn tự mình đến. Xem ra Thẩm gia lần này. Là chuẩn bị quyết đoán làm thịt người này vậy cũng không. Dám can đảm khiêu khích Thẩm gia quyền uy. Thẩm gia không giết người này mới là kỳ quái đâu nói thật. Thẩm gia thành vì Bình Lương thành bá chủ đến nay. Còn không người dám phách lối như vậy đâu trong lúc nhất thời. Bình Lương thành bên ngoài. Tiếng người huyên náo. Đám người giờ phút này đều là chờ đợi xem kịch vui. Thẩm gia lần này thật sự quyết tâm. Thẩm nhị gia vừa sải bước ra tiến nhập tiểu lâu bên trong. Là cách nào đuôi mù. Giết ta tứ đệ. Hiện tại đứng ra. Chuẩn bị chịu chết đi một đạo bắn nổ tiếng gầm gừ vang lên. Giờ này khắc này. Toàn bộ tiểu lâu bên trong bên ngoài. Cái bàn mặt đất đều là run tam run. Lớn tiếng như vậy làm gì? Mục Vân giờ phút này đứng dậy, mở miệng nói, ta người ngay ở chỗ này chờ đã lâu, chính là ngươi nhìn xem. Mục Vân, Thẩm tứ gia giờ phút này mang trên mặt nụ cười lạnh lùng, là ta a. Mục Vân nâng chén uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói, ngươi là Thẩm gia nhị gia đến cũng tốt, ta không giết ngươi, ngươi nói cho ta Thẩm Trường Minh ở nơi nào? Các ngươi Thẩm gia. Giao ra Thẩm Trường Minh đầu. Ta bỏ qua các ngươi. Lời này vừa nói ra. Thẩm nhị gia nội tâm nộ khí. Lần nữa lăn lộn. Giao ra cháu của ta. Ngươi thả chúc ta Thẩm gia một ngựa. Thẩm nhị gia cười nhạo nói. Tiểu dược. Khẩu khí của ngươi. Quá lớn chút có sao, ta không có cảm giác so với Thẩm gia diệt vong. Chết một cách đệ tử. Ta cảm giác các ngươi khá là có lời tốt tốt tốt. Ngươi nhận lấy cái chết. Ta thành toàn ngươi. Thẩm nhị ra khẽ quát một tiếng. Vừa sải bước ra. Trường thương trong tay. Trực tiếp đâm về Mục Vân. Đông. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh đối bính cùng một chỗ, mặt đất lập tức nổ bể ra tới. Mục Vân thân ảnh. Một bước đã lui. Có thể là Thẩm nhị ra. Lại là dưới chân vô pháp kiên trì. Sau lại một bước. Thấy cảnh này mọi người đã là kinh ngạc đến ngây người. Thẩm nhị ra thiên thần cảnh giới viên mãn, tại cách này Bình Lương thành bên trong được xưng là đệ nhị cao thủ. Thế mà lui bước một bước, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Mục Vân, Thẩm nhị ra trên trán hiện lên một tia kinh hãi. Ngươi không cần biết ta là ai. Ta nói giao ra Thẩm Trường Minh đầu. Nếu không, Thẩm gia diệt. Mục Vân lạnh nhạt nói, ta vừa rồi nghe được các vị đang ngồi ở đây nói, ngươi Thẩm gia tại Bình Lương thành bên trong không người có thể địch. Có thể là liền nhau Bình Dung thành, Hòa Bình Tương thành lại là nhìn chằm chằm, từ trước đến nay liên hợp đối phó ngươi Thẩm gia. Ta nếu là giết các ngươi Thẩm gia một đám cao tầng, chắc hẳn ngươi Thẩm gia còn dư đám người. Hạ chàng nhất định mười phần thê thảm. Ngươi dám uy hiếp ta thế gian này. Ta ta không dám uy hiếp người. Còn chưa ra đời Mục Vân lạnh nhạt nói. Ta lưu lại cho các ngươi Thẩm gia thời gian. Không nhiều tiểu bối. Ở trước mặt ta càn rỡ. Ngươi còn non chút Thẩm Nhị gia lần nữa nâng thương. Một ngựa đi đầu giết ra. Không biết trời cao đất rộng dừng tay. Dừng tay. Nhị đệ. Mau dừng tay ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng kinh hô. Giờ phút này thở hồng hộc vang lên. Thẩm Ngọc Long thân ảnh lập tức xuất hiện tại tiểu lâu bên trong. Nhị đệ. Dừng tay đại ca. Ngươi tới vừa vặn. Tiểu tử này. Quá cuồng vọng. Để chúng ta giao ra Thẩm Trường Minh. Còn nói muốn diệt chúng ta Thẩm gia làm càn không sai. Đại ca. Người này chính là làm càn ta nói là ngươi làm càn Thẩm Ngọc Long mắng. Ngươi sao dám cùng một đại sư. Binh khí qua lại cái gì nghe đến lời này. Thẩm Ngọc Long lập tức mộng. Cái này là tình huống như thế nào đại ca thế mà giáo huấn hắn tiểu tử này. Có thể là giết lão tứ cùng con của hắn. Đại ca thế mà hiện tại giáo huấn hắn đại ca. Ngậm miệng Thẩm Ngọc Long nhìn về phía Mục Vân. Chắp tay nói. Mục đại sư. Là tiểu nhân quản giáo nhà mình võ giả bất thiện. Mục đại sư chớ yên tâm bên trong. Đến mức thẩm luyện kia tiểu tử. Đáng chết. Đáng chết. Ồ ngươi biết ta tiểu nhân tự nhiên là không biết. Bất quá vừa vặn con ta tại kiếm thần tông bên trong. Nhận biết Mục đại sư. Mục đại sư ngay tại giờ phút này. Thẩm Ngọc Long sau lưng. Thẩm Khánh Nguyên đi ra. Ngươi là. Tại hạ Thẩm Khánh Nguyên. Chính là kiếm thần tông phong hào đệ tử. Tại hạ nhận ra Mục đại sư. Mục đại sư không biết tại hạ. Bình thường Thẩm Khánh Nguyên giờ phút này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn không nghĩ tới thế mà thật là Mục Vân. Có thể là Thẩm gia. Làm sao lại trêu chọc Mục Vân đâu tương lai Mục Vân. Nhất định là kiếm thần tông bên trong. Lục tinh thần đan sư. Hắn hiện tại nào dám đắc tội. Đừng nói là hắn. Hiện tại, liền tông chủ đều là bảo vệ có thừa. Tứ đại phong hào đệ tử, cũng từng cách không đắc tội Mục Vân. Mục đại sư, đã đến Bình Lương thành bên trong. Không bằng đến phủ một lần không cần Mục Vân phất phất tay nói. Ta tới nơi đây, tìm một người. Thẩm Trường Minh, ngươi để hắn tới gặp ta ai tìm bản công tử A mà ngay tại giờ phút này. Một đạo lười biếng thanh âm. Đột nhiên nhớ tới. Đại sảnh bên ngoài, một thân ảnh trái ôm phải ập, giờ phút này đi đến. Cha, nhị thúc, các ngươi đều tại A đại ca, ngươi cũng tại A kia một thân ảnh, một thân. Trường sam màu đen, khí vũ hiên ngang, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ trắng nõn, hiển nhiên là tiểu sắc móc sạch đưa đến. Thẩm Trường Minh, ngươi còn nhớ ta không ngay tại giờ phút này, Diệp Thu đứng dậy. A là ngươi. Diệp Thu Thẩm Trường Minh một đôi mắt lập tức khôi phục thanh minh. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu bên người Linh Nguyệt Huyền. Hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu nương tử. Ngươi cũng ở nơi đây. Ngươi có thể là để ta nghĩ thật đắng a. Thẩm Trường Minh nhìn thấy Linh Nguyệt Huyền. Lập tức đem bên người hai tên son phấn bột nước nữ tử đẩy ra. Cười hì hì nói. Thế nào? Nam nhân này thỏa mãn không ngươi? Ngẫm lại còn là bản thiếu gia tốt. Cho nên trở về thật sao Thẩm Trường Minh. Ta nhìn ngươi là còn không có tỉnh rượu a. Thẩm Khánh Nguyên giờ phút này sắc mặt tổ biến. Chậm đã Mục Vân phất tay ngăn lại. Nói. Để hắn nói. Nói tiếp chính là Thẩm Khánh Nguyên giờ phút này nhưng cũng không dám ngăn cản. Thế nào trùng hợp như vậy cái này đồ hỗn chứng hiện tại đi qua nơi này. Tiểu nương tử. Thời gian đi về sau. Ta cả ngày lẫn đêm tưởng niệm ngươi. Có thể nói là tâm can đều nát a. Còn tốt ngươi bây giờ trở về. Ngươi nam nhân này. Không dựa vào được. Đi theo ta. Mới có ngày tốt lành đi theo ngươi mới có ngày tốt lành. Linh Nguyệt Huyền khẽ nói. Thẩm Trường Minh. Nhiều năm không thấy. Ngươi còn là như vậy một bộ không biết sống chết dáng vẻ. Ta không biết sống chết. Thẩm Trường Minh lập tức hừ một tiếng. Nói, tiểu nương tử, xem ra, không giết nam nhân của ngươi, ngươi là sẽ không theo ta hảo. Ngươi tới, cho ta chặt Diệp Thu. Lão tử hôm nay, ở ngay trước mặt hắn. Hảo hảo hầu hạ hắn thê tử. Ta thích nhất loại tư vị này ba. Thẩm Trường Minh lời nói rơi xuống, một bàn tay đột nhiên vang lên. Thẩm Ngọc Long thực sự không dám để cho Thẩm Trường Minh nói tiếp. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Mục Vân vì cái gì tìm tới thẩm gia phiền phức. Chính là mình cái này đồ con rùa gây họa a, để hắn nói tiếp a. Mục Vân lạnh nhạt nói. Ta còn nghĩ nghe một chút. Hắn còn muốn nói điều gì phụ thân. Ngươi đánh ta làm cái gì bắt bọn hắn lại. Phụ thân. Ta thích nữ nhân này. Ta liền muốn nàng theo ta im miệng. Thẩm Khánh Nguyên cũng là gầm thét lên. Lại nói bậy. Giết ngươi đại ca. Ngươi làm gì? Thẩm Trường Minh giờ phút này triệt để không hiểu. Hiện tại đại ca cùng phụ thân nhìn là lạ. Đúng a. Các ngươi làm cái gì? Mục Vân mở miệng nói. Nhị công tử còn chưa nói xong. Vì cái gì không để hắn nói? Một đại sư bớt giận. Tiểu nhân quản giáo nhi tử không nghiêm. Hy vọng một đại sư thứ tội. Thẩm Ngọc Long giờ phút này triệt để sợ. Sự tình đã sáng tỏ, chính mình cái này bất tranh khí nhi tử thực sự là tội đáng chết vạn lần. Lần này, chọc giận Mục Vân, Kiếm Thần Tông nộ hỏa. Như thế nào tiếp nhận thậm chí chính mình đại nhi tử? Về sau như thế nào tại Kiếm Thần Tông bên trong vượt qua cha? Ngươi làm gì a? Chỉ là một cái xú tiểu tử. Ngươi sợ hắn làm cái gì? Thẩm Trường Minh giờ phút này khó hiểu nói. Ngươi im miệng a. Thẩm Khánh Nguyên giờ phút này triệt để tức giận. Một tay vung ra. Bàn tay thành đao. Trực tiếp một trường. Đem Thẩm Trường Minh cánh tay. Cùng nhau chặt xuống. Máu tươi chảy đầm đìa. Thẩm Trường Minh bị đau. Giờ phút này hô to một tiếng. Sắc mặt trắng bịch. Rượu cũng tỉnh mấy phần. Đại ca, ngươi làm gì? Thẩm Trường Minh giận không kềm được. Mục đại sư Thẩm Khánh Nguyên giờ phút này lại không để ý tới. Chắp tay nhìn xem Mục Vân nói. Ta nhị để thiên tính thấp kém. Thực khó dạy bảo. Là ta thẩm ra sai lầm. Đắc tội quý đồ. Ta thẩm ra ngày sau. Nhất định khiến hắn biết sai lầm. Thẩm Khánh Nguyên giờ phút này. Không dám khinh thường. Hắn tận mắt thấy qua Mục Vân là như thế nào giết Tiêu Nguyên Trạch. Kia thánh tâm tài hai người, lúc ấy có thể là cái rắm cũng không dám thả một cái. Hiện tại, càng đừng đề cập thẩm gia. Thẩm gia, chính là Bình Lương thành đại gia tộc. Ta Mục Vân như thế nào dám chọc nhìn thẩm nhị công tử. Ta mới là không biết sống chết. Không không không, Mục đại sư khách khí, là ta thẩm gia sai. Giờ phút này, thẩm nhị gia cũng là một mặt mộng bức. Để cho mình đại ca cùng đại chất tử như thế sợ hãi, cái này Mục Vân khẳng định lai lịch không nhỏ. Hắn hiện tại cũng là có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi nếu là đại ca cùng đại chất tử tới chậm một bước, hắn có thể hay không liền cùng chính mình tứ để làm bạn đi.